Chương 1326, Thất giai chiến thuyền. Này lời nói ra tới, Huyền Nguyên yên tâm một chút, không phải tưởng Tạo Viễn Chinh Bảo Lũy liền hảo, ma tộc cùng tiên giới tranh phong nhiều năm, cũng thu được qua Viễn Chinh Bảo Lũy. Một ít am hiểu luyện khí cùng trận pháp chân tiên, đã từng liên thủ phỏng chế Viễn Chinh Bảo Lũy. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn có chút kích động. Năm đó tại ảo cảnh bên trong, thế nhưng kiến thức qua ma tộc Viễn Chinh Bảo Lũy. Tự liền thất diệu phù tiên cùng sư tôn đều cầm Viễn Chinh Bảo Lũy không có biện pháp. Nhân tộc đông đảo địa tiên đại năng liên thủ luyện chế phi thành. Căn bản vô pháp cùng Viễn Chinh Bảo Lũy so sánh với. Phi thăng cốc nhất chiến, Viễn Chinh Bảo Lũy bị nhân tộc đông đảo phi thành bao quanh vây quanh, cuối cùng còn là có thể thông dong di tản. Nếu là có thể mô phỏng ra Viễn Chinh Bảo Lũy, dù là không tiến vào hư không bên trong, chỉ là tại càn nguyên giới sử dụng, uy lực cũng không dung khinh thường. Đông đảo chân tiên liên thủ, hẳn là có thể mô phỏng ra Viễn Chinh Bảo Lũy a. Huyền Nguyên gật đầu, Tạo tự nhiên là có thể tạo ra tới, ma tộc bên kia luyện khí thủ đoạn tuy nhiên cùng tiên giới khác nhau rất lớn, nhưng tổng thể trình độ là không sai biệt lắm. Đông đảo chân tiên liên thủ, mô phỏng Viễn Chinh Bảo Lũy, tự nhiên không tính cái gì việc khó. Tiên giới vốn liền có cùng loại Viễn Chinh Bảo Lũy khổng lồ chiến thuyền, những cái kia chiến thuyền nói ít cũng phải có mấy trăm trượng dài. Có thể trực tiếp tiến vào không gian thế giới, cũng tại không gian thế giới thời gian dài du tẩu. Có chiến thuyền, nội bộ còn có chiếc điệp không gian, toàn bộ chiến thuyền tự như là một cái phi hành thành trì, có thể cho nạp rất nhiều cao thủ. Khổng lồ chiến thuyền cũng có rất nhiều chỗ thiếu hụt, tại hư không bên trong, vô pháp phát huy ra đầy đủ cường thực lực. Mô phỏng ra Viễn Chinh Bảo Lũy phía sau, những cái kia chân tiên đã từng thử qua tại hư không bên trong cùng ma tộc tranh phong. Khoảng cách tiên giới khá gần trong hư không, có thể cùng ma tộc nhất chiến. Một khi ly được xa, vô pháp theo tiên giới thiên đạo bên trong thu hoạch lực lượng, tự nhiên cũng liền không là ma tộc đối thủ. Cho nên, ngài một cái nhân tộc dày vò này đồ vật, ý nghĩa thực không lớn, còn không bằng mô phỏng một chiếc tiên giới khổng lồ chiến thuyền. Nói như vậy, ngươi có khổng lồ chiến thuyền luyện chế phương pháp. Huyền Nguyên một bộ tự ngạo bộ dáng, cái kia đương nhiên. Chúng ta này nhất mạch tuy nhiên chủ tu trận pháp, nhưng lão tổ tông còn là thu thập không ít hảo đồ vật. Khổng lồ chiến thuyền luyện chế phương pháp cũng có, chỉ là không tính quá cao minh. Vương Đạo Viễn cười nói, không cao minh cũng không sao cả, chỉ cần có thể tạo ra tới liền hảo. Huyền Nguyên đột nhiên ý thức đến cái gì, chủ nhân, ngài không phải tại cấp ta hạ bộ a. Nào có, ta như thế thành thật một người, hội lừa ngươi ư. Chủ nhân, khổng lồ chiến thuyền cũng không phải là như vậy tốt luyện chế. Trong đó phức tạp không gian chiếc điệp chi thuật, liền tính là đại năng cũng chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành. Chủ nhân ngài có không gian pháp tắc cùng lĩnh vực thần thông, cũng phải tiếp cận đại năng cảnh giới mới có thể bố trí ra tới. Không có việc gì, ta cũng không có tính toán luyện chế một chiếc bao nhiêu cường chiến thuyền, chỉ cần có thể khiên trụ không gian loạn lưu xâm nhập liền hảo. Khiên trụ không gian loạn lưu xâm nhập, chỉ ít cần thất giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, còn muốn có thất giai thượng phẩm luyện khí trình độ. Chủ nhân, ngài muốn đạt tới cái này trình độ, chỉ sợ cần rất nhiều năm. Vương Đạo Viễn thở dài, vốn tưởng mượn cho thập nhị thúc chuẩn bị hôn sự cơ hội. Luyện chế ra có thể chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền. Hiện tại nhìn tới, còn là... chi quá gấp. Thôi, chống cự không gian loạn lưu sự tình còn là chờ một chút rồi nói sau. Hiện tại trước luyện chế một chiếc có thể áp chế thất giai trung phẩm chân long chiến thuyền, đi nghênh thân thời điểm, dù sao cũng phải biểu hiện ra một chút nhà mình thực lực. Huyền Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, này đảo là không có cái gì vấn đề, ta chủ yếu quản trận pháp sự tình. Hiện tại ta đơn độc hoàn thành thất giai trung phẩm trận pháp, cũng không có cái gì độ khó. Thất giai trung phẩm chiến thuyền hoàn toàn không phải vấn đề. Luyện chế chiến thuyền các bộ kiện, đó là chủ nhân ngài sự, ngài luyện khí thủ đoạn nếu là không quá quan, nhưng trách không được ta. Yên tâm, ta tiến bộ tốc độ rất nhanh. Đã có trận pháp đánh xuống cơ sở, đề thăng luyện khí trình độ không khó. Cái kia luyện khí tài liệu vấn đề như thế nào giải quyết? Vương Đạo Viễn một mặt ý cười mà nhìn xem hắn, người trong tay không phải có Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc nhiều năm góp nhặt xuống tới hảo đồ vật ư. Lần này luyện chế chiến thuyền, lại không cần quá lớn. Các ngươi này nhất mạch mười mấy vạn năm tích lũy. Tổng không đến mức cả một chiếc chiến thuyền đều không đủ à? Huyền Nguyên sững sờ, thì ra là vậy, là nhớ thương chính mình của cải à? Không phải có đủ hay không vấn đề, chủ yếu là ta những cái kia tài liệu dùng tới luyện chế thất giai trung phẩm chiến thuyền, thật sự là có chút dày xéo. Vương Đạo Viễn lường hắn nhất nhãn, 20 căn huyết hồn thảo, cộng thêm một gốc bảy tu tử Ngọc Long Tham. Đột phá đại thừa sau đó, Linh Châu không gian bên trong có thất giai linh khí, tử Ngọc Long Tham cũng có một ít đột phá thất giai, dài ra để thất đầu rễ cây. Huyền Nguyên có chút ý động, nhưng còn là nói ra, này thế nhưng ta tổ truyền đồ vật. Vương Đạo Viễn mí mắt đều không ngẩn, phiên bội. Huyền Nguyên đầy mặt hỉ sắc, lập tức lại làm bộ bi thương bộ dáng, tưởng tượng này sự tình liền cảm thấy thực xin lỗi liệt tổ liệt tông, bọn hắn cho ta lưu lại nhiều như vậy hảo đồ vật, ta lại cả kéo dài hương hỏa đều làm không được. Không những như thế, hiện tại còn muốn đem bọn hắn tích góp từng tí một bảo vật cầm ra tới dùng rơi. Nói xong, còn khóc vài tiếng. Sử dụng pháp thuật ngưng tụ mấy tích thủy, quải tại khóe mắt phía trên. Này diễn kỹ quá quá lời, Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng hắn, ít nói nhảm. Cho cái tin chính xác. Huyền Nguyên khóc lớn đứng lên, liệt tổ liệt tông ở trên, Huyền Nguyên bất hiếu. Vương Đạo Viễn không thể làm gì, được rồi, lại thêm điểm. 50 gốc huyết hồn thảo, 3 gốc tử ngọc long tham, liền như vậy nhiều. Ta lúc trước theo Long Uyên Ngũ Hùng bên kia còn đoạt tới một chút luyện khí tài liệu, thấu hợp dụng cũng có thể luyện chế một chiếc thất giai chiến thuyền ra tới. Huyền Nguyên trên mặt nước mắt trong nháy mắt làm, sắc mặt cũng chuyển bi vì hỉ, chúng ta lúc nào bắt đầu làm việc. Này trở mặt tốc độ, cả Vương Đạo Viễn đều có chút ngoài ý muốn. Trước đem nhà ngươi truyền thừa cầm tới ta xem một chút, chúng ta cần cũng không phải một chiếc khổng lồ chiến thuyền. Ta tính toán lấy trong tay hiện có chiến thuyền vì cơ sở, lại hấp thu một ít tiên giới khổng lồ chiến thuyền ưu điểm, luyện chế một chiếc tương đối cường hãn thất giai chiến thuyền. Cuối cùng mục tiêu còn là tạo ra có thể ngạnh khiên không gian loạn lưu chiến thuyền, này một chiếc chiến thuyền trước hết đánh cái cơ sở. Vậy đơn giản, chỉ là tại càn nguyên giới chiến thuyền trên cơ sở cải tiến một phen, cũng xác thực phế không được quá nhiều khí lực. Chủ nhân, ngài xem cái kia thù lao lúc nào cho. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, chẳng phải vài căn thảo ư? Huyền Nguyên nghiêm túc mà nhắc nhở, chủ nhân, là 50 gốc huyết hồn thảo cùng 3 gốc tử ngọc long tham, còn được là 7 đầu rễ cây. Hành, ngươi đem tiên giới chiến thuyền luyện chế phương pháp cùng tài liệu lưu lại, ta nhượng phân thân giúp ngươi đi lấy. Huyền Nguyên lúc này mới yên tâm mà cầm ra vài bản kim thư cùng một cái càn khôn giới, liên quan tới khổng lồ chiến thuyền luyện chế phương pháp, đều tại nơi này. Càn khôn giới bên trong tài liệu là ô vân thiết tinh, tiên giới luyện chế chiến thuyền. Đại đa số đều là dùng loại này tài liệu. Những này đều là thất giai trung hạ phẩm, luyện chế thất giai trung phẩm chiến thuyền dư xài. Ta trong tay còn có một ít thất giai thượng phẩm, chờ chủ nhân ngài luyện khí trình độ đi lên lại nói. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim thư cùng càn khôn giới, liền một mình nghiên cứu lên. Tới. Tiên giới phi hành chiến thuyền, cùng càn nguyên giới phi hành chiến thuyền trên tổng thể cũng không có quá lớn chênh lệch. Luyện chế phương pháp cùng kết cấu, phải có 8-9 thành là tương đồng. Nhưng chính là thừa xuống này một thành nhiều bất đồng kết cấu, dẫn đến cực lớn khác biệt. Tiên giới phi hành chiến thuyền lớn nhất đặc điểm, chính là đối với pháp tắc lợi dụng năng lực cực cường. Càn nguyên giới thất giai chiến thuyền đương nhiên cũng muốn lợi dụng pháp tắc chi lực, nhưng đều tương đối nông cạn. Đối địch thời điểm, chủ yếu còn là dựa tiêu hao rộng lượng linh lực, tới cung cấp đầy đủ cường lực lượng. Mà tiên giới chiến thuyền đối pháp tắc chi lực lợi dụng năng lực cực cường, đối linh lực tiêu hao tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Thủ đoạn công kích phương diện, cũng chủ yếu là dựa pháp tắc chi lực. Điều động pháp tắc chi lực, tự nhiên là dựa cấm chế. Tiên giới luyện khí cấm chế, xác thực so càng nguyên giới cao minh hơn được nhiều. Cũng khó trách có thể điều động rộng lượng pháp tắc chi lực. Bởi vì tiên giới chiến thuyền tại kết cấu phía trên cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, Vương Đạo Viễn cũng liền tính toán tham khảo một chút cấm chế cùng công kích phương thức. Về phần chiến thuyền kết cấu, còn là dùng chính mình sửa chữa ra tới bằng điểu hình dạng. Cái này kết cấu trải qua không biết bao nhiêu lần sửa chữa, tại tốc độ phương diện còn là có rất lớn ưu thế. Thất giai chiến thuyền cùng lục giai chiến thuyền lớn nhất khác nhau, cũng chính là nhiều một cái lợi dụng không gian pháp tắc tác dụng. Tiên giới chiến thuyền, có thể trực tiếp tại không gian thế giới thời gian dài du tẩu. Càn nguyên giới chiến thuyền tự nhiên kém rất nhiều, nhưng cũng có thể lấy mượn nhờ không gian pháp tắc, thật to để thăng tốc độ. Vương Đạo Viễn tính toán tham khảo một chút tiên giới chiến thuyền ưu thế. Nhưng mới tạo chiến thuyền có tiến vào không gian thế giới năng lực. Mặc dù không thể thời gian dài tại không gian thế giới du tẩu, chí ít cũng muốn có tiến vào không gian thế giới đào mệnh năng lực, này cũng là về sau luyện chế chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền làm chuẩn bị. Dùng mấy tháng thời gian, đem chính mình cải tạo chiến thuyền bản vẽ ra tới. Theo sau, liền bắt đầu đề thăng luyện khí thủ đoạn. Trận pháp cấm chế cùng pháp khí cấm chế tương tự tính rất lớn, có thất giai trung phẩm trận pháp tạo nghệ, đề thăng luyện khí trình độ cũng nhanh rất nhiều. Hoa mấy năm công phu, liền có thể thành công luyện chế ra thất giai trung phẩm pháp khí. Đương nhiên, loại này tốc thành pháp khí đều là đùa giỡn, thực tế uy lực còn không bằng bản đầy đủ hoàng kim lô. Bất quá, mượn này để thăng luyện khí thủ đoạn, đó là thật. Chuẩn bị công tác làm hảo sau đó, Vương Đạo Viễn liền đem huyền nguyên sách qua tới, một người một quy liên thủ luyện chế chiến thuyền. Phi hành chiến thuyền luyện chế khó xử, không giống như là truyền tống trận dạng này bố trí ra tới đều cực kỳ khó khăn. Chiến thuyền khó xử chủ yếu là tốn thời gian phí công phí liệu. Một chiếc chiến thuyền nhẹ nhất cũng phải mấy vạn cân. Then chốt bộ kiện đều muốn dùng trân quý tài liệu, nói ít đều muốn lớn mấy ngàn cân trân quý tài liệu. Bình thường thế lực, căn bản tạo không nổi. Hiện tại tài liệu đã đầy đủ, thừa xuống chính là ma luyện công phu. 30 năm phía sau, Linh Châu không gian đông bộ thủy vực một tòa tiểu đảo phía trên, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên hưng phấn mà la to. Tại bọn hắn trước mặt, có một chiếc hơn 10 trượng dài bằng điểu hình chiến thuyền lơ lửng tại không trung. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, phế đi như vậy nhiều năm khí lực, cuối cùng thành công. Thừa tọa này đồ vật đi nghênh thân. Cam đoan Thương Hải Lão Long trong lòng run sợ. Huyền Nguyên cũng là kích động dị thường, không nghĩ tới ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch, cũng ra ta cái này luyện khí đại sư. Chờ ta có rảnh nhất định cho các thời kỳ tổ tiên đốt nén hương, nói cho bọn hắn. Ta đã vượt qua bọn hắn. Hành, chúng ta ra ngoài thử xem này chiến thuyền uy năng như thế nào. Thực tế là không gian thế giới du tẩu năng lực, này là cực kỳ trọng yếu, nhưng không thể chủ quan. Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân, thuận tiện đem huyền nguyên cùng chiến thuyền cùng một chỗ mang ra ngoài. Đi vào khoảng cách thiên phủ đảo hơn vạn dặm băng hải bên trong, huyền nguyên. Ngươi điều khiển chiến thuyền công kích ta, nhìn xem này chiến thuyền có thể có bao nhiêu uy năng. Huyền Nguyên tiến vào chiến thuyền, chủ nhân cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, nhất đạo cực lớn linh lực mũi tên hướng Vương Đạo Viễn bay tới. Hắn cũng không chút hoang mang, tay phải tịnh kiếm chỉ đâm ra. Nhất đạo ngân sắc kiếm ảnh lăng không xuất hiện, nên hướng chiến thuyền phóng ra linh lực mũi tên. Cả hai va chạm, không có phát ra một tia thanh âm, nhưng lại có vô hình vô sắc ba động hướng bốn phương tám hướng tản ra, linh lực mũi tên cùng ngân sắc kiếm ảnh đồng thời băng toái. Răng rắc băng tầng vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền tới. Băng hải phía trên tồn tại không biết nhiều ít vạn năm băng tầng nghiền nát. Phạm vi ngàn dặm bên trong băng tầng đều biến thành từng khối toái băng. Có thể cùng ta chính diện chống lại không rơi hạ phong, chiến thắng Thương Hải cái kia lão long, hẳn là không phải vấn đề. Lúc trước tại Long Uyên cùng Thương Hải nhất chiến, Vương Đạo Viễn thực lực liền cùng Thương Hải không sai biệt lắm. Trở về sau đó, vốn là luyện chế truyền tống trận trận bàn, về sau lại cải tạo tiểu thế giới, tu vi tiến bộ rất lớn, thực lực tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh. Nếu là hiện tại cùng Thương Hải Lão Long giao thủ, căn bản không dùng toàn lực xuất thủ, liền có thể đem kia áp chế. Huyền Nguyên cười nói, dù sau này chiến thuyền dùng ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch truyền thừa, tự nhiên là bất phàm. Này gia hỏa xuất lực thời điểm trọng gian dở thủ đoạn muốn chỗ tốt, sự tình làm thành. Đoạt công thời điểm, hắn tuyệt đối cái thứ nhất nhảy ra tới. Bất quá, Huyền Nguyên cũng xác thực ra không ít lực, Vương Đạo Viễn cũng lười cùng hắn tranh luận. Tiếp xuống tới nên cắt thí một chút không gian thế giới hành tẩu năng lực. Theo sau, hắn cũng tiến vào chiến thuyền bên trong. Thuyền thủ phía trên mấy cái cấm chế phóng ra chói mắt hào quang. Theo sau phía trước xuất hiện một đầu không gian liệt phùng. Vương Đạo Viễn điều khiển chiến thuyền tiến vào liệt phùng. Đồng thời triển khai chiến thuyền phía trên sở hữu phòng ngự thủ đoạn. Chiến thuyền hoàn toàn sử nhập không gian thế giới, thân tàu cùng phòng ngự trận pháp chịu đến không gian thế giới áp lực, không ngừng phát ra chói tai thanh âm. Chiến thuyền cường độ còn không sai, phòng ngự trận pháp uy lực cũng đầy đủ, định trụ không gian thế giới áp lực. Bất quá, những này trận pháp cũng không phải bạch dùng. Chiến thuyền dùng thiên kiếp châu cung cấp linh lực, tiến vào không gian thế giới này một hồi công phu. Lục khỏa thiên kiếp châu linh lực liền đều tiêu hao đi ba thành có thừa. Nhất khỏa thiên kiếp châu tồn trữ linh lực, tương đương với 10 khối cực phẩm linh thạch. Lục khỏa thiên kiếp châu đều tiêu hao đi ba thành nhiều linh lực. Này một hồi công phu, liền tiêu hao đi vượt qua 18 khối cực phẩm linh thạch linh lực. Vương Đạo Viễn không dám tại Linh Châu không gian bên trong ngốc quá lâu, lập tức thúc giục chiến thuyền, xé rách không gian, trở lại thực tế thế giới. Lúc này đã đi tới Vô Tận Băng Hải Nam Bộ biên giới, Vương Đạo Viễn xác định một chút vị trí, cười nói, này đào mệnh khoảng cách còn không sai. Này lập tức chạy ra hơn 20 vạn dặm, so bình thường đại thừa tu sĩ đều muốn cường. Cảm ứng một chút thiên kiếp châu tình huống, lại có chút đau lòng, hảo gia hỏa, lục hỏa thiên kiếp châu, đều tiêu hao rơi bảy thành linh lực, này thế nhưng tương đương với hơn 40 khối cực phẩm linh thạch. Về sau muốn xông qua trải rộng không gian loạn lưu thông đạo, đi đến tuyệt thiên nguyên phía nam, không chừng muốn tiêu hao rơi nhiều ít tài nguyên. Huyền nguyên đảo là không có đương hồi sự, này điểm linh lực tiêu hao cũng không tính cái gì, dù sau này thiên kiếp châu linh lực có thể khôi phục, dùng nhiều ít đều không sao cả. Chỉ là này chiến thuyền không có đại thừa tu sĩ mang theo, tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào không gian thế giới. Bằng không thì chiến thuyền linh lực hao hết, chỉ có thể cả người mang thuyền đều khốn chết ở không gian thế giới. Chương 1327, truyền tống. Này xác thực là cái vấn đề, đại thừa phía dưới tu sĩ tiến vào không gian thế giới, vốn liền có rất lớn nguy hiểm. Thời gian phương diện liền không hảo nắm chắc, vạn nhất tại không gian thế giới nhiều ngốc như vậy một hồi công phu, linh lực không đủ để lần nữa xé rách không gian, cả người mang thuyền đều có rất lớn nguy hiểm. Về sau này thuyền nếu là giao cho mặt khác người sử dụng, nhất định muốn trước đem xé rách không gian cấm chế bỏ đi. Trong nhà những cái kia hậu bối, thật sự là không nhượng người bớt lo. Bọn hắn vừa xuất sinh vương gia liền đã tại Bắc Nguyên sở hướng vô địch. Căn bản không có cái gì hung hiểm. Này ban tiểu tể tử căn bản không biết cái gì gọi cẩn thận, chỉ cần không xúc phạm tộc quy, bọn hắn cái gì đều không sợ. Nếu là đêm này thuyền giao cho bọn hắn trong tay, tuyệt đối phải hao tổn không ít nhân thủ. Lần này nếm thử phi thường tốt, này chiến thuyền hẳn là đủ dùng. Ta sau này liền trở về, chuẩn bị xuất phát đi đến Long Nguyên nghênh thân. Thu hồi chiến thuyền, một người một quy xé rách không gian, phản hồi thiên phủ đảo. Theo sau, bọn hắn tại Vương Đạo Viễn động phủ bên trong bận việc đứng lên. Lần này đi Long Nguyên, không chỉ là muốn nghênh thân, còn muốn đem siêu viễn cự ly truyền tống trận đáp hảo. Bên này trận pháp trước bố trí tốt, đến Long Nguyên Long Vĩ đảo, lại đem khác một cái trận bàn bố trí tốt, liền có thể nếm thử hai bên truyền tống. Bố trí truyền tống trận, đảo là không có quá lớn độ khó, chủ yếu bố trí đều đã tại trận trên bàn. Bên này bố trí tốt sau đó, Vương Đạo Viễn liền mang theo Huyền Nguyên cùng Chu Loan đi tới Thiên Quyền đảo phía trên. Vạn Xuyên Thương hội tổng bộ nghị sự điện bên trong, Vương Thủ Nghiệp đang tại giao đãi một ít sự tình. Lôi Viêm Chân Quân cùng với Vương Minh Nhận cùng Vương Đức Lâm, cùng với phân thân Giả Kỳ cùng Từ Thần Hải đều tại nơi này. Thấy Vương Đạo Viễn tới, liền hỏi, thời điểm đến ư? Vương Đạo Viễn có chút vô ngữ, này là những ngươi đi nghênh thân, lại không phải đi sông núi đao biển lửa, làm gì này phó bộ dáng? Vương Thủ Nghiệp thở dài, thật sự là không tưởng thành hôn a, nhiều suy nghĩ gia tộc, này mười mấy vạn tu sĩ tộc nhân còn có mấy ngàn vạn phổ thông tộc nhân. Vương Thủ Nghiệp liên tục khoát tay, hành, ngươi chớ nói. Bên này sự vụ ta đã giao đã được không sai biệt lắm, tạm thời từ Lôi Viêm tiền bối cùng Minh Nhận hỗ trợ trong năm. Lôi Viêm Chân Quân cười nói, yên tâm a, ta có Linh Lung Tháp tại, áp đảo Thất Tinh Hải tu tiên giới các thế lực không phải vấn đề. Huống chi, còn có Đạo Viễn phân thân cùng một đống khôi lỗi, không ai dám lỗ mãng. Bất quá, ngươi này thanh tiền bối ta nhưng không kham nổi, hiện tại ngươi là hóa thần đỉnh phong tu vi, khoảng cách đại thừa cảnh giới chỉ kém một bước, nên ta gọi ngươi tiền bối mới là. Vương Thủ Nghiệp liên tục khoát tay, trước kia như là không có ngài giúp đỡ, chúng ta vương gia cũng không có hôm nay, này thanh tiền bối là nhất định phải. Vương Đạo Viễn cười nói, đã sự tình đều an bài hảo. Vậy mau chóng xuất phát a. Đức Lâm, lần này ngươi theo chúng ta một khối đi, thuận tiện đem ngươi hôn ước định ra tới. Đúng, ngươi gia gia bên kia biết rõ này sự tình không có. Vương Đức Lâm chắp tay nói, hồi thất thúc công, ngài nói cho ta quan hệ thông gia sự tình sau đó, ta liền cho gia gia truyền tin, hắn đối này môn việc hôn nhân rất hài lòng. Tam ca thỏa mãn liền hảo. Lần này đi Thương Long khư nhân thủ, đều chuẩn bị hảo a. Vương Thủ Nghiệp gật đầu, ngay tại nửa năm trước, này đám người liền tại ngày này quyền trên đảo diễn lễ, ta đuổi đều đuổi không đi. Chúng ta Vương gia muốn cùng Thương Long khư Long tộc quan hệ thông gia sự tình. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới đều biết rõ. Hắn ngôn ngữ bên trong có chút tức giận, Vương Đạo Viễn đảo là phi thường thỏa mãn, này đảo là bớt ta không ít công phu, mặc dù bọn hắn không có đem sự tình rải rác ra ngoài, ta cũng phải phái người tuyên dương một chút. Lôi Viêm Chân Quân cũng gật đầu, là phải hảo hảo tuyên dương, nhưng thất tinh hải tu tiên giới bên này thế lực, đều biết rõ chúng ta thế lực có bao nhiêu. Chỉ có dạng này, mới có thể nhượng bọn hắn không dám có nhị tâm. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta cũng là cái này ý tứ, thừa dịp cái này cơ hội, hảo hảo chấn nhiếp một chút thất tinh hải tu sĩ. Dứt lời, đem thất giai chiến thuyền tế ra, công chúa điện hạ, ngươi mang theo tộc nhân đem này mới kiến tạo thất giai chiến thuyền bố trí một chút. Chúng ta đi Long Cung nghênh thân, tổng không thể một chiếc ván chưa sơn thuyền đi qua. Chu Loan chưa nói cái gì, chỉ là gật đầu, liền ly khai. Nên làm chuẩn bị, phía trước Chu Loan liền đã làm hảo. Thừa xuống sự tình, cũng chính là đem chiến thuyền đơn giản mà bố trí một chút. Một đám vương gia tử đệ đồng thời xuất thủ, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền bố trí hoàn tất. Theo sau, Tân Lan Quan Vương Thủ Nghiệp cùng mọi người cùng một chỗ leo lên chiến thuyền. Vương Đạo Viễn hướng Lôi Viêm Chân Quân chắp tay, sư tôn, thất tinh hải bên này sự tình, liền giao cho ngài. Lôi Viêm Chân Quân vẫy vẫy tay, yên tâm chính là, giữ nhà bản sự ta còn là có. Vương Đạo Viễn bóp nát cùng Thương Hải Lão Long ước định ngọc bội, mang theo Chu Loan cùng Huyền Nguyên cùng một chỗ leo lên chiến thuyền, theo sau chiến thuyền hướng đông mà đi. Lần này đi nghênh thân, còn mang theo không ít nhạc sĩ, một đường diễn tấu sáo và trống, thanh thế cực lớn. Thất giai chiến thuyền mặc dù không mượn dùng không gian pháp tắc, dựa vào linh lực cùng mặt khác pháp tắc chi lực, cũng có thể một canh giờ bay ra 20-30 vạn bên trong. Thế nhưng, Vương Đạo Viễn còn là đem thuyền tốc độ khống chế tại khá thấp trình độ. Nhượng qua đường tu sĩ, đều có thể thấy rõ chiến thuyền bộ dáng. Thiên Quyền đảo phía trên, cũng có không ít tiểu hình phường thị. Chiến thuyền theo không trung xẹt qua, phía dưới tu sĩ nghị luận nhau nhau. Một chiếc tiểu hình phi thuyền theo phụ cận đi qua, nhìn xem vương gia chiến thuyền, nhất danh tuổi trẻ tán tu hỏi, đó là nhà ai chiến thuyền, tự hồ có một loại kỳ lạ năng lượng ba động. Cùng thuyền nhất danh lão giả cười nói, thất tinh hải tu tiên giới ngoại trừ vương gia cùng vạn xuyên thương hội. Ai còn có như thế cao minh chiến thuyền? Trẻ tuổi tán tu lại hỏi, này chiến thuyền vì cái gì phi hồng quải thải? Ngươi còn không biết a? Biết rõ cái gì? Vạn xuyên thương hội hội trưởng Vương Thủ Nghiệp tiền bối, sắp nghênh thú Thương Long khư Bích Hải Thương Long nhất tộc Long Nữ. Tuổi trẻ tán tu một mặt khiếp sợ, Long Nữ. Cái kia há không phải chân lông. Lão giả đáp, đó là đương nhiên, nếu là tạp huyết long chủng, sinh hạ hài tử chính là bán yêu, tu luyện thiên phú rất kém. Vương gia là cái gì thân phận? Há có thể để ý tạp huyết? Cùng thuyền nhất danh trung niên tu sĩ cũng gật đầu, xác thực. Thần thú cùng nhân tộc hỗn huyết, sinh hạ hậu đại thiên tư sẽ không so nhân tộc kém, hơn nữa tuổi thọ càng dài, thể chất càng cường. Vương hội trưởng lấy một đầu chân lông, hậu đại tất nhiên hội có tuyệt thế thiên tài. Tuổi trẻ tu sĩ lẩm bẩm nói, phía trước chỉ là nghe nói qua liên quan tới Thương Long khư lẻ tẻ truyền thuyết, không nghĩ tới Thương Long khư thật sự tồn tại, còn có chân chính long tộc. Nếu là có thể đến Thương Long khư tu hành, nói không chừng về sau có cơ hội đột phá đại thừa cảnh giới. Lão giả cười nói, ngươi thật là ý nghĩ hảo huyền, thất tinh hải tu tiên giới có lục giai thượng phẩm linh mạch. Nhưng này hóa thần đỉnh phong tu sĩ nhưng là mấy ngàn năm mới có thể ra một cái. Cả những cái kia truyền thừa vài vạn năm đại thế lực đều như thế phí lực, càng đừng nói chúng ta những này tán tu. Không có đại thế lực làm vì dựa vào, đột phá hóa thần cảnh giới cần thiết thuần âm thuần dương chi khí, chính là nhất đạo bước không đi qua khảm. Trung niên tu sĩ cũng đi theo nói ra, tưởng như vậy nhiều đều vô dụng, chúng ta những này tán tu có hôm nay không có ngày mai, chết cũng không người nhớ rõ. Còn không bằng nhiều kiếm điểm tư nguyên, tìm cái không ai đảo nhỏ thành lập gia tộc. Hậu nhân nếu là ra mấy cái có bản sự. Gia tộc phồn vinh hưng thịnh, thời điểm còn có. Thể có cái hương hỏa, không đến mức tại minh giới thành vì cô hồn giả quỷ. Tuổi trẻ tán tu niên kỷ nhỏ, tự nhiên sẽ không đi tưởng sau lưng sự tình, vương gia là như thế nào cùng long tộc leo lên thân. Ta nếu là có thể lấy cái chân long tức phụ liền hảo. Lão giả cười nói, này hảo sự tình ai không tưởng a? Then chốt phải xem ngươi có hay không cái kia bản sự. Ta có cái lão bằng hữu tại Vạn Xuyên Thương Hội nhậm chức, hắn đảo là nghe nói một chút tiếng gió. Vương tiền bối cùng hắn đạo lữ tính toán bình định Thương Long Khư, về sau di chuyển vương gia tộc nhân đi qua, chiếm Thương Long Khư thất giai linh mạch. Thương Long Khư phía đông nhất có cái Long Nguyên, bên trong cư trụ mấy trăm đầu chân long. Vương tiền bối trảm sát nhiều đầu chân long sau đó, dẫn ra long tộc lão gia hỏa. Một phen giao thủ phía dưới, song phương bất phân thắng bại. Cái kia lão long cũng không dám vô cùng đắc tội vương tiền bối, liền đề ra hai nhà quan hệ thông gia, hóa binh khí vì ngọc và tơ lụa. Vương tiền bối chính mình không có lấy thiếp ý tứ, cho nên liền đem vương hội trưởng đẩy ra ngoài. Dù sao vương hội trưởng tại thất tinh hải tu tiên giới cũng là nổi tiếng đại nhân vật, tu vi cũng không thấp, lấy cái long nữ cũng được coi là môn đương hộ đối. Trung niên tu sĩ thở dài, vương tiền bối thực là hảo bản sự a. Mấy năm trước đại thú triều, vương tiền bối từ trên trời giáng xuống, một kiếm trảm sát cái kia thất giai hắc long. Hiện tại thực lực càng khủng bố, cả đối diện long tộc trưởng giả đều có thể không rơi hạ phong. Tiểu tử, ngươi còn tưởng lấy long nữ ư? Dứt lời, trên thuyền tất cả mọi người là cười ha ha. Chiến thuyền bay hơn một ngày thời gian, vương thủ nghiệp trạm tại xuyên thấu phía trên, nhìn xem mênh mông đại hải, đạo viễn chúng ta dạng này phi xuống dưới, phải bao lâu thời gian mới có thể đến Long Uyên? Vương đạo viễn cười nói, như thế nào? Thập nhị thúc nóng nảy. Vương thủ nghiệp hướng hắn trên đầu gõ một chút, không biết lớn nhỏ, ta là sợ chậm trễ sự tình. Ngươi không phải có thể tại không gian thế giới du tẩu ư? Không bằng đem chiến thuyền thu lại, tiếp đó xé rách không gian đi qua. Ta sớm liền có cái này tính toán, hiện tại như vậy giống trống khu chiên mà đi, cũng là vì tuyên dương chúng ta vương gia cùng chân long quan hệ thông gia sự tình. Hiện tại đã ra thất tinh hải tu tiên giới, lại hiển lộ bày xuống đi, cũng không có cái gì ý nghĩa. Dứt lời, tế ra luyện thần hồ lô, luyện thần, đem chiến thuyền trang vào trong hồ lô. Những này đều là ta tộc nhân, ngươi nhưng đừng cho luyện hóa. Luyện thần vỗ bộ ngực cam đoan, chủ nhân yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Ngài những này tộc nhân tại trong hồ lô, cam đoan nhất căn lông tơ đều sẽ không thương đến. Dứt lời, hồ lô nhanh chóng biến lớn, muốn đem toàn bộ chiến thuyền thu lại. Trên thuyền tộc nhân có chút hoảng sợ, vương thủ nghiệp lập tức tiến đến trấn an. Đem chiến thuyền thu vào luyện thần hồ lô bên trong, vương đạo viễn đem hồ lô quải tại bên hông, xé rách không gian tiến vào không gian thế giới. Chiến thuyền phía trên nhiều người miệng tạp, tự nhiên không thể thu nhập linh châu không gian. Luyện thần hồ lô là thất giai linh khí, bản thân cường độ không thấp, tại không gian thế giới hành tẩu thời điểm, hắn cũng có thể khiên trụ áp lực. Tại không gian thế giới du tẩu chốc lát công phu, biết rõ thân thể chống không được, vương đạo viễn mới ly khai không gian thế giới, lần nữa trở lại thực tế thế giới. Huyền Nguyên lập tức ra tới vuốt mông ngựa, chúc mừng chủ nhân thực lực đại tiến, lần này không gian du tẩu, nói ít cũng có 80 vạn dặm. Vương đạo viễn cảm ứng một chút chung quanh không gian biến động, không gian du tẩu khoảng cách quả nhiên đề thăng rất nhiều. Hai lần tu vi đại tiến. Nhục thân thừa nhận năng lực cũng tùy theo tăng cường, tại không gian thế giới ngốc thời gian cũng liền càng dài. Vương đạo viễn tiếp tục gấp rút lên đường, lần này chỉ dùng 10 ngày, liền đi tới Long Uyên chi bờ Long Vĩ đảo phía trên. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra Huyền Nguyên, mở ra trận pháp, tiến vào trong đảo. Đem chiến thuyền theo luyện thần hồ lô bên trong lấy ra tới, thập nhị thúc, nơi này chính là ta phía trước nói qua Long Vĩ đảo. Phía đông cái kia một phiến hắc sắc thủy vực, chính là Long Uyên. Phía dưới sâu không thấy đáy, còn có thất giai trung phẩm linh mạch. Này Long Vĩ đảo phía trên có một đầu thất giai hạ phẩm linh mạch. Hòn đảo phía dưới còn có một cái phạm vi trăm dặm tiểu bí cảnh, ta tính toán ở chỗ này thành lập cơ nghiệp. Vương Thủ Nghiệp cảm ứng chút nơi này linh khí, quả nhiên là thất giai linh mạch, về sau chúng ta Vương gia tử đệ muốn đột phá đại thừa cảnh giới, chỉ cần tới nơi này là được rồi. Đúng vậy à, sau đó ta sẽ ở chỗ này bố trí xuống truyền tống trận, xây dựng một tòa thành trì. Thất Tinh Hải bên kia tộc nhân, tùy thời có thể thông qua truyền tống trận qua tới. Công chúa Điện Hạ, ngài trước hỗ trợ an trí tộc nhân, ta đem này Long Vĩ đảo bố trí một chút. Dứt lời, liền đem Ma Ngục cùng Huyết Tuyền theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Bọn hắn hai cái không ai đều mang theo nhiều cái càn khôn giới, vừa ra Linh Châu không gian, liền bận bịu đứng lên. Bọn hắn tại hòn đảo Trung Bộ tuyển một cái tương đối bằng phẳng địa phương, liền bắt đầu bằng phẳng thổ địa. Huyền Nguyên có chút kỳ quái, bọn hắn hai cái là muốn làm gì? Vương Đạo Viễn cười nói, đương nhiên là kiến tạo thành trì, chúng ta không cần quản bọn hắn, trước đem truyền tống trận bố trí tốt. Huyền Nguyên gật đầu, trách không được này hai cái gia hỏa tại Linh Châu không gian bên trong cả ngày bận việc luyện chế một ít cùng loại cục gạch pháp khí. Nguyên lai đều là kiến tạo thành trì thành gạch, trách không được luyện khí thủ đoạn cùng trận pháp thủ đoạn đều dùng lên. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên đi tới trước kia cùng Chu Loan cùng một chỗ cư trụ tạm thời động phủ, đem truyền tống trận một chỗ khác, tại này động phủ bên trong bố trí ra tới. Một người một quy liên thủ, đảo là không có tiêu phí quá nhiều công phu. Nửa ngày sau đó, truyền tống trận liền bố trí hoàn tất. Phóng lên mấy khỏa thiên kiếp châu, hơi nhất thúc động, trận trên bàn liền hào quang bắn ra bốn phía. Vương Đạo Viễn nhìn Huyền Nguyên nhất nhãn, Huyền Nguyên không rõ kia ý. Cũng dùng đậu xanh mắt nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn. Ba Vương Đạo Viễn một bàn tay phiến tại hắn trên đầu, nhìn ta làm gì? Trạm đến truyền tống trận đi lên. Chủ nhân, này nhượng ta tới thử trận, có chút không quá phù hợp à? Có cái gì không thích hợp? Chúng ta bố trí cái thứ nhất truyền tống trận, không phải là ta tới thử trận sao? Không phải, này thế nhưng siêu viễn cự ly. Vạn nhất xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, giữa đường không biết phi đi nơi nào. Nếu là mê thất tại không gian thế giới, ta nhưng không có bản sự chạy về tới. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, không có việc gì. Ngươi nếu như về không được, ta sẽ cho ngươi thụ bia lập truyền. Ta nhưng còn không có kéo dài hương hỏa đâu, ta này vừa chết, nhiều ít đời hương hỏa nhưng đều đoạn tuyệt. Dứt lời, lại mạc khởi nước mắt. Còn thu nhỏ lại thân hình, ông Vương Đạo Viễn bắp chân, khóc đến nước mũi một thanh nước mắt hai hàng. Muốn đem nước mũi cùng nước mắt bôi ở Vương Đạo Viễn trên y phục, lại bị hắn một cước đá văng ra, lăn đi một bên, còn là ta tự mình tới a, dứt lời, trạm đến trận trên bàn. Thúc giục trận pháp sau đó, trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Này siêu viễn cự ly truyền tống trận. Nhưng cùng bình thường truyền tống trận bất đồng. Phía trước ngắn khoảng cách truyền tống trận, mắt nhất hắc liền đến địa phương. Lần này nhưng không quá tương đồng, Vương Đạo Viễn rõ ràng mà cảm ứng đến chính mình xuất hiện tại một cái không gian thế giới bên trong. Chung quanh có rất nhiều không gian pháp tắc tạo thành dị tượng, chỉ là những này dị tượng tại hắn trước mắt lóe lên rồi biến mất. Lấy hắn tu vi, dĩ nhiên cũng vô pháp thấy rõ những này dị tượng. Không biết đi qua bao lâu, lại là một hồi trời đất quay cuồng. Đãi hắn phản ứng kịp, hắn liền đã xuất hiện tại một cái động phủ bên trong. Thần thức triển khai, dò xét bên ngoài tình huống, quả nhiên là tại Thiên Phủ đảo. Chương 1328, Thương Minh suy đoán. Vương Đạo Viễn không có tại Thiên Phủ đảo ở lâu, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Tại Thiên Phủ đảo bên này truyền tống trận phía trên, cũng bãi lên mấy khỏa thiên kiếp châu. Theo sau theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một đầu nhị giai hạ phẩm liệt huyết trư, lần nữa khởi động truyền tống trận. Loại này siêu viễn cự ly truyền tống trận khởi động lúc, dẫn phát không gian ba động là phi thường kịch liệt. Bất quá, Vương gia tại Thiên Phủ đảo tọa trấn tu sĩ, tu vi tối cao cũng chính là nguyên anh cảnh giới, căn bản cảm ứng không đến không gian ba động. Lại là không biết bao lâu thời gian đi qua, Vương Đạo Viễn lần nữa xuất hiện tại thực tế thế giới. Trước mặt là nhất chích hắc sắc đại ô quy, đang lườm đậu xanh mắt nhìn xem hắn. Ta lần này đánh cái qua lại, hoa bao lâu thời gian? Huyền Nguyên phục hồi tinh thần lại, đại khái 50 hơi. Vương Đạo Viễn lẩm bẩm, ta tại Thiên Phủ đảo bên kia sắp đặt Thiên Kiếp Châu, còn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra Liệt Huyết Trư, đại khái hoa 10 hơi thời gian. Tổng cộng hoa 50 hơi thời gian, một chuyến hao phí thời gian hẳn là 20 hơi trái phải. Mấy ức dặm khoảng cách, chỉ cần 20 hơi liền có thể đi hết. Này siêu viễn cự ly truyền tống trận thật đúng là đáng giá. Hắn trong tay xách theo Liệt Huyết Trư, lúc này đang tại rầm rì, muốn theo Vương Đạo Viễn trong tay giãy giụa. Xem này gia hỏa sinh lực 10 phần, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm, trúc cơ tu sĩ hẳn là có thể thừa tọa loại này siêu viễn trình truyền tống trận, chúng ta xác thực là thành công. Theo sau, hắn lại kiểm tra một chút Thiên Kiếp Châu, còn hảo, Thiên Kiếp Châu bên trong linh lực chỉ tiêu hao đi 3 thành. Tổng cộng dùng lục khỏa Thiên Kiếp Châu, mỗi khỏa đều tiêu hao đi 3 thành linh lực, tổng cộng tiêu hao tương đương với 18 khối cực phẩm linh thạch linh lực. Huyền Nguyên lúc này còn là có chút sững sờ, chúng ta thật sự thành công. Muốn không ngươi lại đi một chuyến thử xem. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, khoảng cách mấy ức dặm truyền tống trận, ta phía trước tưởng đều không dám tưởng. Tiên giới bên kia địa bàn, sớm đã bị cửu đại tiên quân cùng một đám thực lực cường hãn chân tiên phân chia xong. Chúng ta Khuy Thiên Huyền Quy dạng này thực lực không xuất chúng chủng tộc, căn bản không có bao nhiêu địa bàn, cũng không có khả năng tùy ý bố trí truyền tống trận. Mặc dù là ta cái kia chân tiên lão tổ tông, bố trí qua xa nhất truyền tống trận. Cũng bất quá chính là mấy trăm vạn dặm. Ta lần này bố trí ra khoảng cách mấy ức dặm truyền tống trận, đã vượt xa lão tổ tông. Ta lập chí vượt qua lão tổ tông, không nghĩ tới này một ngày tới như thế sớm. Vương Đạo Viễn có chút vô ngữ, có nguy hiểm thời điểm, liền nói chính mình muốn kéo dài hương hỏa, không thể mạo hiểm. Hiện tại thành công, hắn liền tự động đem công lao đều ôm tại chính mình trên thân. Liền bố trí một cái truyền tống trận, có bao nhiêu dùng. Nhà ngươi lão tổ tông là chân tiên, ngươi hiện tại còn chỉ là thất giai hạ phẩm, này chi gian chênh lệch như là lạch trời. Hơn nữa, bố trí này truyền tống trận, tự hồ công lao của ta càng lớn một ít a. Tài liệu là ta đoạt tới, ngươi thần thức không đủ cường, bày trận thời điểm, đại đa số cấm chế cũng là ta ngưng tụ ra tới. Trận pháp bố trí hoàn thành, cũng là ta tới thử trận. Huyền Nguyên vẫy vẫy tay, không muốn để ý những này chi tiết. Này gia hỏa đoạt công thời điểm, từ trước tới nay là không muốn mặc. Vương Đạo Viễn cũng không cùng hắn tính toán, ly khai động phủ, nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Phân thân ma ngục cùng huyết tuyền làm việc tốc độ còn là tương đối nhanh, Vương Đạo Viễn bày trận đoạn này thời gian. Bọn hắn kiến tạo thành trì đã có một chút bộ dáng. Đương nhiên, một cái nguyên vẹn thành trì còn cần rất nhiều phương tiện. Những thứ khác không nói, phòng ngự trận pháp đều phải có vài tầng. Khoảng cách chân chính dựng lên thành trì còn cần rất dài một đoạn thời gian. Chính tại lúc này, Long Vĩ đảo phía đông trên mặt biển dũng khí nhất đạo cực lớn thủy trụ. Này thủy trụ biến ảo, hóa thành một đầu bích lam sắc chân long. Này đầu chân long đi vào Long Vĩ đảo, hóa thành nhân hình, hướng trận pháp bên trong chắp tay nói, Bích Hải Thương Long nhất mạch thương minh, cầu kiến Vương Đạo Hữu. Vương Đạo Viễn quan bế trận pháp, đi vào hòn đảo Đông Phương, chắp tay nói, Thương Minh Đạo Hữu, chúng ta này cũng là vừa đến nơi đây, còn không có tới kịp bố trí. Như Đạo Hữu không ghét bỏ, còn thỉnh đến hàng xá nhất tự. Thương Minh gật đầu, Vương Đạo Viễn dẫn hắn đi vào trên đảo. Đương nhiên, truyền tống trận vị trí là không thể bại lộ, Vương Đạo Viễn dẫn hắn đi tới khác một cái tương đối đơn sơ động phủ bên trong. Thương Minh tự nhiên cũng nhìn đến ma ngục cùng huyết tuyền, hắn có chút tò mò, Vương Đạo Hữu, như thế nào còn có hai cái ma tộc giúp ngài làm việc? Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi nói cái kia hai cái kiến thành ma tộc a? Bọn hắn bị ta thu phục, hiện tại chính là ta khôi lỗi, hoàn toàn nghe ta lời nói. Thương Minh có chút ngạc nhiên, Đạo Hữu thực là hảo bản sự, dĩ nhiên có thể bắt được hóa thần ma tộc. Nghe nói Tuyệt Thiên Nguyên bên trong có không ít ma tộc, nhưng nơi đó ma tộc cũng chỉ có thể tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong. Một khi đột phá lục giai, nhất định sẽ gặp đến Tuyệt Thiên Nguyên trận pháp công kích. Vượt qua lục giai ma tộc, chỉ có tại Tuyệt Thiên Nguyên bên ngoài hư không bên trong, mới có thể tìm đến. Đạo Hữu quả nhiên được trưởng bối sủng ái, cả bực này đồ vật đều có thể tìm tới. Vương Đạo Viễn nhìn hắn nhất nhãn, này gia hỏa qua tới là có chút nắm rõ ý tứ. Bất quá, này cũng là cái biểu hiện ra bối cảnh cơ hội tốt. Đạo Hữu nói đùa, Tuyệt Thiên Nguyên bên ngoài trong hư không, có năm đó còn sót lại ma tộc. Như vậy nhiều năm đi qua, chỉ sợ đã bồi dưỡng ra mới ma thần. Mặc dù là địa tiên, đến thiên ngoại, cũng căn bản không phải ma thần đối thủ. Này hai cái ma tộc, là ta tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong trảo. Thương Minh sững sờ, lập tức hỏi, Tuyệt Thiên Uyên bên trong sát trận trùng trùng điệp điệp, tu vi đạt tới hóa thần cảnh giới, đi vào liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đạo hữu là như thế nào tiến vào Tuyệt Thiên Uyên? Vương Đạo Viễn cười nói, trong coi Tuyệt Thiên Uyên đều là thân cận trưởng bối, còn có thể làm khó ta không thành. Ta thường xuyên lui tới Tuyệt Thiên Uyên, có tu luyện phía trên vấn đề, liền đi thỉnh giáo. Lời ấy vừa ra, Thương Minh trong lòng kịch chấn. Tuyệt Thiên Uyên ngăn cách Nam Bắc thời điểm, có không ít không tin tà yêu tộc thậm chí long tộc, muốn lướt qua Tuyệt Thiên Uyên, đáng tiếc đều không thể sống trở về. Vương Đạo Viễn dĩ nhiên có thể tùy ý ra vào Tuyệt Thiên Uyên, như thế nào nhượng hắn không khiếp sợ. Bất quá, Thương Minh dưỡng khí công phu còn là rất hảo. Hỉ nộ không được vu sắc. Tuy nhiên trong lòng khiếp sợ vạn phần, nhưng ngoài mặt còn là gần sống bất kinh. Đạo hữu quả nhiên không tầm thường, cả Tuyệt Thiên Uyên đều có thể tự do sơ nhập. Lấy đạo hữu hiện tại tu vi, muốn đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam, hẳn là không phải cái gì việc khó, vì cái gì tại này cằn cỗi chi địa dừng lại. Vương Đạo Viễn thở dài, nhà ta trưởng bối cùng Tuyệt Thiên Uyên phía nam mổ vị đại nhân vật có đụng chạm, nếu là ta tùy tiện đi qua, chỉ sợ hội bị nhầm vào. Liền ta này điểm thực lực, tại nhân gia trên địa bàn loạn đi dạo, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hắn này lời nói một bộ phận, ẩn tàng một bộ phận lớn, nhượng Thương Minh có chút sờ không tới đầu óc. Nói gần nói xa ý tứ, liên quan đến nhân tộc cao tầng chi gian tranh đấu gay gắt, long tộc nhưng không dám mù lẫn vào. Bất quá, hắn cũng thực không có hoài nghi Vương Đạo Viễn nói lời nói dối. Vô luận là nhân tộc còn là long tộc, ám toán đối thủ ưu tú hậu bối đều không tính mới mẻ sự tình. Thương Minh tưởng thật lâu, trong lòng đại khái có cái ý tưởng. Nguyên lai như thế, dám hỏi Vương Đạo Hữu, hai gia hôn sự khi nào tổ chức. Vương Đạo Viễn cười nói, chúng ta bên này cần đem Long Vĩ Đảo bố trí một phen. Đại khái một năm bên trong liền có thể hoàn thành. Chờ bên này hoàn thành sau đó, tùy thời. Đều có thể đi đến Long Cung nghênh thân. Chỉ là chúng ta không biết Long tộc lễ nghi. Thương Minh cười nói, chúng ta Long tộc sớm nhất cũng không có cái gì lễ nghi, chân chính chú trọng lễ nghi, còn là các ngươi nhân tộc. Thượng cổ thời đại, nhân tộc dần dần thế lớn. Chúng ta những này thần thú chủng tộc, cũng bắt đầu hướng nhân tộc học tập, Long tộc lễ nghi cũng là hướng nhân tộc học. Cho nên, tại lễ nghi phương diện, hoàn toàn có thể dựa theo các ngươi nhân tộc quy củ tới. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta đây liền yên tâm, đúng. Ta thập nhị thúc còn có Vương Đức Lâm đều tại này trên đảo. Không biết đạo hữu phải chăng muốn gặp một lần? Thương Minh cười nói, không dối gạt đạo hữu, ta lần này tới, một là vì trao đổi hôn sự, một cái khác sự kiện liền là vì trông thấy tương lai con rể. Thương Lan là ta trưởng nữ, tại Long Cung bên trong cũng có phần chịu trưởng bối yêu thích. Lần này cấp cho nàng định ra hôn ước, ta cái này đương cha tự nhiên muốn tới nhìn xem. Vương Đạo Viễn chắp tay, nguyên lai là Thương Hải đạo hữu chi tử, mời theo ta tới. Lúc này, Chu Loan đã đem một đám tộc nhân mang đến bí cảnh bên trong, Vương Đạo Viễn cũng dẫn Thương Minh đi tới bí cảnh bên trong Long Cung chủ điện. Không thể tưởng được, này nho nhỏ Long Vĩ đạo phía trên, dĩ nhiên còn có như thế bí cảnh. Nơi này là cái kia tam giác quái Long Long Cung, chỉ là có chút đơn sơ. Thương Minh cười nói, không sao, Long Kích cái kia tiểu tử bị đuổi ra Long Nguyên nhiều năm. Long Cung bên trong không có thừa cái gì đồ vật, cũng là khó tránh khỏi. Vương Đạo Viễn cho Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đức Lâm truyền tin, hai người rất nhanh liền đuổi đến chủ điện. Vương Đạo Viễn giới thiệu đến, vị này là Bích Hải Thương Long nhất mạch Thương Minh Đạo Hữu, cũng là hiện tại Bích Hải Thương Long nhất mạch đương gia người. Thương Lan phụ thân. Theo sau lại từng cái giới thiệu Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đức Lâm. Vương Đức Lâm kế thừa Vương Đạo Xương tướng mạo, không quá nhiều năm rèn luyện. Nhưng hắn nhiều một chút cương nghị chi khí. Hắn từ nhỏ liền chịu đến trọng dụng, tại Hoàng Cung Ngự Thư Phòng nghe dùng, tại Vạn Linh Tháp bên trong tu luyện. Về sau trưởng thành lên tới, lại đến Vạn Xuyên Thương Hội bên trong nhậm chức. Đến Thất Tinh Hải sau đó, cũng tại Vạn Xuyên Thương Hội bên trong nhậm chức nhiều năm. Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng khí độ xác thực bất phàm. Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hành lễ, vãn bối Vương Đức Lâm. Gặp qua bá phụ. Thương Minh đầy mặt hỉ sắc, Vương Đạo Hữu, ngươi cái này Điệt Tôn Tử quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Vương Đạo Viễn cũng khiêm tốn nói, Đạo Hữu quá khen, Đức Lâm còn cần nhiều hơn rèn luyện. Vương Thủ Nghiệp là rèn luyện nhiều năm kẻ già đời, cũng là quen việc dễ làm mà chấp tay hành lễ, vãn bối Vương Thủ Nghiệp, gặp qua tiền bối. Thương Minh liên tục khoát tay, Đạo Hữu khách khí, ngươi này tu vi phi thường vững chắc, đột phá đại thừa chỉ là thời gian vấn đề, không cần xưng ta vì tiền bối. Lại nói, gia phụ cùng Vương Đạo Hữu đều là ngang hàng tương xưng. Ngươi so Vương Đạo Hữu bối phận còn muốn cao, ta không dám đương ngại tiền bối. Dạng này a, chúng ta liền không luận bối phân, đều lấy ngang hàng tương xưng. Thương Minh cùng ba người tán gẫu, ngôn ngữ chi gian còn nhiều có thăm dò chi ý. Rất lâu sau đó, mới cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn cười nói, Đức Lâm, ngươi này cha vợ đối với ngươi thật hài lòng a. Vương Đức Lâm cũng có chút không có ý tứ, này sự tình nghe ngài phân phó chính là. Bên kia, Thương Minh trở lại Long Cung bên trong. Thương Hải lập tức hỏi, thương lượng được như thế nào, còn có Đức Lâm cùng khí vận chi tử thập nhị thúc thế nào? Thương Minh đáp, bên kia còn muốn chuẩn bị một năm. Lễ nghi phương diện liền ấn nhân tộc tới. Vương Đức Lâm xác thực là nhất biểu nhân tài, một thân thủy trạch linh tú chi khí, cùng chúng ta Bích Hải Thương Long nhất mạch cũng rất xứng đôi. Ta nhìn xem hắn căn cốt, hắn nhiều nhất cũng liền hai bách tuế xuất đầu. Bên cạnh Thương Vân nói ra, mới hai bách tuế xuất đầu, còn là cái tiểu thí hài a, ta đều hơn 3.000 tuổi. Thương Minh lường hắn nhất nhãn, ngươi 3.000 tuổi còn là cái tiểu hài tử, ngoại trừ gây chuyện cái gì đều sẽ không. Nhân gia hai bách tuế liền thập phần trầm ổn, vừa nhìn chính là kinh nghiệm rèn luyện. Ta cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Hắn đối đáp trôi chảy, khí tức đều không có mảy may hỗn loạn, chắc hẳn tại Vương gia nội bộ cũng là đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Thương Hải nhẹ nhẹ gật đầu, niên kỷ khinh khinh liền có như thế khí độ, xác thực là cái khó được nhân tài. Lan Nhi có thể có như thế phu tế, cũng xác thực không thua thiệt. Lấy ta đối nhân tộc lý giải, năm bách tuế đột phá Nguyên Anh cũng rất không sai. Hắn hai bách tuế xuất đầu chính là Nguyên Anh Trung Kỳ, này thiên phú đột phá Đại Thừa, hẳn là cũng dùng không được ngàn năm. Cái kia khí vận chi tử thập nhị thúc như thế nào? Hắn hiện tại liền đã là Vương gia cao tầng. Giá trị nhưng không thể so với Vương Đức Lâm thấp. Thương Minh suy tư thật lâu, hắn gọi Vương Thủ Nghiệp, người này ta nhìn không chuẩn, quan sát hắn lời nói, quả thật có một cổ cửu cư thượng vị khí độ. Người này tư duy nhanh nhẹn, ta tưởng bộ hắn lời nói, hắn cũng trong nháy mắt phản ứng kịp, nhìn ra được, hắn cực kỳ khôn khéo. Có thể tại hắn trên thân, ta lại cảm thấy một loại siêu phàm thoát tục ý vị, giống như hắn đối quyền thế cũng không quá để ý tu vi như thế nào. Hóa thần đỉnh phong tu vi, khí tức trầm ổn, căn cơ phi thường vững chắc. Ta mơ hồ cảm thấy một cổ hô phong hoáng vũ thần thông thần vận. Pháp tắc ba động không kém, hẳn là đã ngưng tụ thiên đạo vật chứa. Thương Hải trầm ngâm chốc lát, bực này tu vi, có thể có siêu phàm thoát tục ý vị, đó là hảo sự a. Nhân tộc đột phá đại thừa thời điểm, xa so chúng ta Long tộc đột phá thất giai hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền có bỏ mình chi nguy. Bởi vậy, bọn hắn đột phá phía trước đều muốn đi ma luyện tâm cảnh. Vương Thủ Nghiệp cái này trạng thái, khả năng là tâm cảnh đã ma luyện ra thành quả, dùng không được bao lâu liền có thể đột phá đại thừa cảnh giới. Thương Minh cũng hơi hơi gật đầu, như thực là như thế. Chúng ta gả cái bàn chi thứ xuất đi qua, nhưng thật sự kiếm lớn. Đúng phụ thân, ta bộ Vương Đạo Viễn lời nói, cũng moi ra một chút đồ vật. Bất quá, hắn nói được lập lờ nước đôi, ta cũng không dám xác định. Hắn nói gì? Hắn nói hắn thường xuyên ra vào Tuyệt Thiên Uyên, trông coi Tuyệt Thiên Uyên trận pháp, là tương đối thân cận trưởng bối. Hắn còn có hai cái ma tộc khôi lỗi, đều là hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Ta hỏi hắn phải chăng có thể đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam đi, hắn nói trưởng bối cùng phía nam cái nào đó đại nhân vật có đụng chạm. Hắn nếu là đi qua, rất dễ dàng bị ám toán. Thương Hải trầm mặc rất lâu, mới hỏi, này sự tình ngươi thấy thế nào? Cái này Vương Đạo Viễn thủ đoạn cao minh, ngài lần trước nói hắn có ngũ lôi thần tôn chân truyền, hẳn là xác thực là có lợi hại trưởng bối. Cho nên, ta cảm thấy hắn có thể ra vào Tuyệt Thiên Uyên chuyện này, hẳn là không phải giả. Về phần không dám đi Tuyệt Thiên Uyên phía nam, ta cảm thấy hắn hẳn là bị trưởng bối giấu đi thiên tài. Chờ về sau trưởng thành lên tới, mới hội mang về. Thương Hải gật đầu, nhân tộc tình huống, cùng chúng ta Long tộc rất giống, nội bộ lẫn nhau đấu đá phi thường nghiêm trọng. Vương Đạo Viễn tại Tuyệt Thiên Uyên phía bắc cái này thâm sơn cùng cốc bên trong, đều có thể trưởng thành được nhanh như vậy. Nếu là ở Tuyệt Thiên Uyên phía nam, nhất định hội dẫn tới rất nhiều chú ý. Phàm là tu luyện đến đại năng địa tiên cảnh giới, ai có thể không có mấy cái tử thù. Trong nhà ra một cái tuyệt thế thiên tài, về sau có khả năng quấy đến long trời lỡ đất, dạng này người nhất định là muốn hảo hảo bảo hộ. Ngươi phỏng đoán còn là có rất lớn khả năng, về phần nhà hắn trưởng bối muốn phòng đối thủ, chúng ta không muốn vọng thêm suy đoán. Nhân tộc thủy rất thâm. Chúng ta đã cùng vương gia quan hệ thông gia, cái kia liền không muốn lại có khác ý tưởng. Chương 1329, Sính lễ. Thương Minh suy đoán, nhường một đám long tộc kinh hãi. Năm đó ma tộc xâm lấn thời điểm, các cái thần thú chủng tộc đều chỉ có thể co lại thực lực, tử thủ nhà mình hang ổ. Duy có nhân tộc không sợ ma tộc, tử thủ càn nguyên giới các chỗ, không nhượng chút nào. Tiêu hao trên ngàn năm, ngạnh sinh sinh đem không ai bị nổi ma tộc tiêu hao chết. Cái kia trận chiến bên trong, nhân tộc thể hiện ra tới thực lực, nhường sở hữu yêu tộc kinh hãi khiếp sợ. Mặc dù là chiến thắng ma tộc sau đó, nhân tộc cao tầng tổn thất thảm trọng, yêu tộc cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tại chiến hỏa bên trong trưởng thành lên tới nhân tộc, không phải kéo dài hơi tàn yêu tộc có thể chiến thắng. Nếu là cháy nhà hôi của còn không có thành công, yêu tộc có thể sẽ triệt để biến thành nhân tộc lệ thuộc, thậm chí bị diệt tộc. Hiện tại Vương Đạo Viễn sự tình, khiêng xả đến nhân tộc cao tầng chi gian đấu tranh. Yêu tộc dính vào, đó chính là tại chơi lửa. Một khi chơi thoát, long tộc có thể sẽ lọt vào cắn trả. Nghe Thương Hải phân tích, Thương Minh cũng có chút do dự, phụ thân, chúng ta như thế dính vào, có phải hay không vô cùng mạo hiểm? Thương Hải lắc lắc đầu, bằng không thì đâu. Tuyệt Thiên Uyên phía nam cao nhân có thể diệt chúng ta. Hắn Vương Đạo Viễn liền diệt không được. Đừng quên, hắn sớm nhất tính toán chính là bình định long tộc. Không cùng vương gia quan hệ thông gia, chúng ta này nhất mạch liền có hủy diệt chi nguy. Hơn nữa, đại kiếp sắp tiến đến, rất khả năng còn là ma tộc xâm lấn. Lần này ma tộc xâm lấn, tốt nhất lựa chọn chính là Tuyệt Thiên Uyên phía bắc. Bên này không có nhân tộc cao thủ lẫn vào, bọn hắn có thể nhẹ nhõm trạm ổn gót chân, đem nơi này hóa thành ma vực. Lại coi đây là đại hậu phương, tiến đánh Tuyệt Thiên Uyên phía nam địa bàn. Đến lúc đó, Tuyệt Thiên Uyên phía bắc liền là ma tộc lãnh địa. Liền chúng ta này điểm của cải, không tìm cái bắp đùi ôm, diệt tộc là tất nhiên. Ta xem cái kia Vương Đạo Viễn không phải người bình thường, khí vận cũng cực cường, thành sự khả năng rất lớn. Hắn bối cảnh cũng rất thâm, trước mắt nhìn tới, ông cái này bắp đùi phù hợp nhất. Ngươi xuống dưới an bài hai nhà quan hệ thông gia sự tình A, theo bàn chi thứ xuất bên trong, chọn một cái thiên tư còn không sai nữ tử gả đi. Thương Minh chấp tay đồng ý, theo sau liền lui xuống dưới. Long Vĩ đảo phía trên, Vương Đạo Viễn tại hòn đảo phía trên tạm thời động phủ bên trong, nguyên thần sớm liền tiến vào Linh Châu không gian. Cùng Huyền Nguyên cùng nhau chuẩn bị sính lễ. Bích Hải Thương Long nhất mạch tại Long Nguyên bên trong cũng là có máu mặt, mặc dù là lấy một cái thứ xuất, cũng phải cầm ra không ít hảo đồ vật tới. Vương Đạo Viễn trong tay hảo đồ vật là không ít, nhưng ở chân Long trước mặt, liền có chút chưa đủ nhìn. Tại đông đảo thần thú chủng tộc bên trong, long tộc là nổi danh tham tài. Mặc dù là tam giác quái long dạng này bị đuổi ra Long Uyên gia hỏa, đều thu thập không ít trân quý tinh hạch. Thương Hải tại ma tộc xâm lấn thời điểm, liền đã là thất giai chân long, niên kỷ chí ít cũng có 8 vạn tới tuổi. Như vậy nhiều năm thu thập đến bảo vật, số lượng khó mà tưởng tượng. Vương Đạo Viễn trảm sát không ít chân long, trong tay có không ít long châu, long giác các loại tài liệu. Nhưng những này đồ vật bày ở long tộc trước mặt, đó là trần trụi khiêu khích. Mặt khác có thể cầm được ra tay bảo vật, cũng liền chỉ có lúc trước tại tam giác quái long hang ổ sờ đến tài liệu, bảy tu tử ngọc long tham, còn có dưỡng hồn mộc. Huyền Thiên Bích Linh Đào cũng có thể cầm ra một điểm, dù sao là chữa thương thánh dược. Đến đại thừa cảnh giới, bình thường thương thế đều không cần trị liệu. đại thừa cảnh giới nhân tộc. Sinh mệnh lực đã phi thường cường hãn, Đoạn Chi trọng sinh đều không phải vấn đề. Thất giai long tộc liền càng không cần nói, tự lành năng lực so nhân tộc còn khủng bố. Chỉ cần không phải hồn phách bị hao tổn hoặc là căn cơ chịu đến trọng thương, nhiều trọng tổn thương đều có thể tự mình khôi phục. Huyền Thiên Bích Linh đạo đối hồn phách không có cái gì tác dụng, nhưng đối với căn cơ bị tổn thương người, còn là có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Trừ cái này ra, Vương Đạo Viễn còn tưởng luyện chế vài kiện thất giai pháp khí sung môn diện. Đến Linh Châu không gian bên trong, Vương Đạo Viễn nhìn xem Huyền Nguyên, thập nhị thúc muốn nghênh thân. Dù sao cũng phải chuẩn bị một ít hậu lễ. Ta trong tay linh vật không nhiều, tưởng luyện chế vài kiện thất giai trung phẩm pháp khí. Huyền Nguyên gật đầu, có đạo lý, long tộc tham tài, là nên đưa điểm hảo đồ vật. Bất quá, ngài xem ta là cái gì ý tứ? Vương Đạo Viễn cười nói, này không phải trong tay có chút khẩn ư. Người trong tay còn có không ít luyện khí tài liệu, cầm ra tới một ít sử dụng cũng không sao. Các thời kỳ tổ tiên bạo xương lộ trảm bụi gai, mới tích lũy xuống như thế điểm của cải. Thân vì tử tôn, làm sao có thể đem trước tổ huyết mồ hôi đổi tới đồ vật, tùy tiện giao ra ngoài. Vương Đạo Viễn lườm Huyền Nguyên nhất nhãn. Này gia hỏa hai chiếc đậu xanh mắt phóng ra tinh quang, phản phất tại chợ chính mình mở giá. Một gốc huyết hồn thảo. Này thế nhưng tiên giới tài liệu, mỗi một khối đều là tiên khí uẩn dưỡng ra tới. Hai gốc, không sai biệt lắm được. Huyền Nguyên mặt mày hớn hở, chủ nhân, ngài xem có thể hay không đổi một loại linh vật. Huyết hồn thảo tuy nhiên đối ta tu luyện có chỗ tốt, nhưng chỗ tốt cũng không phải đặc biệt lớn. Ngươi muốn cái gì? Bảy tu tử Ngọc Long tham ta trong tay cũng không nhiều. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, tử Ngọc Long tham đối ta tác dụng là càng lớn, nhưng có càng thích hợp ta bảo vật. À! Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, ta thật đúng là không biết cái gì đồ vật thích hợp nhất ngươi, ngươi muốn cái gì? Huyền Nguyên một bộ nịnh nọt bộ dáng, yêu tộc lớn nhất nhược điểm, chính là hồn phách tương đối yếu. Mặc dù Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc hồn phách tại yêu tộc bên trong xem như cường, nhưng cùng nhân tộc còn là không cách nào so sánh được. Ta muốn một điểm dưỡng hồn mộc tinh hoa, cái kia đồ vật có thể thật to để thăng hồn phách cường độ. Hồn phách cường, thần thức tự nhiên cũng liền cường, đối pháp tắc cảm ngộ năng lực đều hội đạt được tăng cường. Hơn nữa, ta nhìn trộm thiên cơ năng lực cũng sẽ càng cường. Đồng thời, tại trận pháp phía trên tạo nghệ cũng có thể đề thăng đến càng nhanh. Như vậy, mới có thể càng hảo mà vì chủ nhân ngài hiệu lực. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, cảm thấy còn là rất có lời. Chính mình lĩnh vực đến Nhật Nguyệt pháp tắc, Linh Châu không gian bên trong cũng có rõ ràng Nhật Nguyệt pháp tắc. Dưỡng hồn mộc muốn tưởng bình thường sinh trưởng, liền cần đầy đủ nguyệt hoa. Hiện tại nguyệt chi pháp tắc tăng cường, dưỡng hồn mộc cũng lớn lên càng hảo, trước mắt đã khôi phục thất giai. Sinh trưởng được càng nhanh. Sinh ra dưỡng hồn mộc tinh hoa cũng càng nhiều. Vương Đạo Viễn trong tay đã góp nhặt không ít dưỡng hồn mộc tinh hoa, tạm thời dùng không hết, cho Huyền Nguyên một ít cũng không có cái gì. Hắn cầm ra nhất cái hoàng tuyền liễu mộc chế tác mộc bình, nơi này có không ít dưỡng hồn mộc tinh hoa, hẳn là đủ ngươi dùng mấy năm. Huyền Nguyên lập tức tiếp nhận mộc bình, đem nắp bình mở ra một đầu khe hở. Một luồng ngân sắc yên vụ theo khe hở bên trong thấm ra tới, Huyền Nguyên một hồi mạnh hấp, đem ngân sắc yên vụ hút đi. Theo sau chắn lên nắp bình, trên mặt một bộ say mê bộ dáng. Xem này đức tính. Thực giống là ở hấp mũi yên. Vương Đạo Viễn hỏi, hiện tại nên đem luyện khí tài liệu cho ta à? Huyền Nguyên theo càn khôn giới bên trong móc ra tới hai khối miệng chén lớn tiểu bích lục sắc trong suốt tài liệu, này là thất giai trung phẩm linh tuyền bích ngọc, ngài là luyện khí sư, hẳn là biết rõ này đồ vật giá trị. Vừa thấy này đồ vật, Vương Đạo Viễn con mắt đều thẳng, này thế nhưng chân chính bảo vật, thất giai trở lên linh tuyền bên trong mới có thể uẩn dưỡng ra bảo vật. Linh tuyền bích ngọc có thể hợp thành tụ thủy thuộc tính hết thảy năng lượng, bao quát linh khí cùng pháp tắc chi lực. Này đồ vật luyện chế thành pháp khí. Mặc dù không người tế luyện, chỉ cần phóng tại thủy linh khí đầy đủ địa phương, chính mình liền có thể không ngừng tăng cường uy năng. Không thẹn là tiên giới xuất thân, bực này bảo vật đều có thể tìm đến. Theo sau, Vương Đạo Viễn chiêu tới Đoán Tiên Đỉnh, đem một luồng quý thủy minh viêm phóng vào Đoán Tiên Đỉnh bên trong, lại ném đi vào một khối linh tuyền bích ngọc. Về phần mặt khác một khối, tự nhiên là muốn chính mình lưu lại. Phóng tại vô lượng chân thủy bên cạnh quẩn dưỡng một ít niên đầu, nói không chừng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta muốn dùng này linh tuyền bích ngọc luyện chế pháp khí. Ngươi trước quẩn dưỡng vài chục năm. Đoán tiên hiện ra thân hình, thật đúng là linh tuyền bích ngọc, năm đó lão chủ nhân cũng chỉ dùng này đồ vật luyện chế qua một lần pháp khí. Cái kia khối linh tuyền bích ngọc cũng liền tiểu nhi nắm đấm lớn nhỏ, ngài lấy ở đâu như vậy nhiều hảo đồ vật. Theo huyền nguyên nơi đó đổi tới, này gia hỏa giàu đến chảy mỡ. Luyện thần hồ lô thấu qua tới, chủ nhân, ta xem này gia hỏa trong tay hảo đồ vật không ít, muốn không ta đem hắn thu lại bào chế một phen, cam đoan hắn đem hảo đồ vật đều giao ra tới. Huyền Nguyên nghe đến bọn hắn đối thoại. Trong nháy mắt hóa thành nhất đạo hắc ảnh, biến mất tại bọn hắn trước mặt. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã là ở Linh Châu không gian biên giới chỗ đáy nước, đầu đuôi cùng tứ trảo đều thu vào xác bên trong. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, này gia hỏa ngũ tạng lục phủ ít trường một cái, thiếu cái kia là gan, ngươi liền chớ dọa hắn. Theo sau, hắn đi đến dưỡng hồn một phía trước, chọn lựa một cái tình hình sinh trưởng không quá hảo cành. Hai tay tịnh kiếm chỉ, nhất đạo nguyệt hoa giống như hào quang thoáng qua, dưỡng hồn mộc trước một cái ngón tay cái phẩm chất cành rơi xuống. Vương Đạo Viễn trong tay sái xuống nhũ bạch sắc hào quang, rơi vào dưỡng hồn mộc đứt gãy phía trên. Bất quá chốc lát công phu, dưỡng hồn mộc phía trên đứt gãy liền bị thụ bị bao trùm. Luyện thần sợ hãi than nói, chủ nhân thủ đoạn quả nhiên thần kỳ, nguyệt chi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc đồng thời thi triển. Dĩ nhiên cả dưỡng hồn một vết thương đều có thể trong nháy mắt khép lại. Bất quá, này căng cành có chút đáng tiếc. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không có cái gì đáng tiếc, ta tính toán dùng này nhất căng dưỡng hồn một cành chế tác một xuyến niệm châu, cho thập nhị thúc đương xính lễ dùng. Dù sao là theo long tộc quan hệ thông gia, không có điểm ngạnh hóa như thế nào được. Dưỡng hồn một luyện chế pháp khí, duy nhất tác dụng chính là dưỡng hồn. Này tác dụng là tài liệu bản thân liền có, căn bản không cần lại minh khắc khí văn, linh hỏa uẩn dưỡng. Vương Đạo Viễn cũng chính là đem chém xuống tới dưỡng hồn mộc cành cắt thành từng cái đoạn ngắn, đánh bóng thành từng cái hạt châu. Này dưỡng hồn mộc mộc tài, cũng là như là nguyệt hoa giống như nhũ bạch sắc. Mặc dù không có thụ cành tẩm bổ, như cũ tại mơ hồ tản mát ra cùng loại dưỡng hồn mộc tinh hoa đồ vật. Này nhất căn thụ cành. Tổng cộng chế tác ra 108 khỏa đường kính nửa tấc hạt châu. Sau cùng, hắn dùng U Minh Tơ tầm chà sát sợi dây, đem hạt châu chuỗi đứng lên. U Minh Tầm cũng là xuất từ minh giới, tơ tầm bên trong ẩn chứa cực cường âm khí, cùng dưỡng hồn mộc thuộc tính tương hợp. Xử lý hảo dưỡng hồn mộc niệm châu sau đó, Vương Đạo Viễn bắt đầu thu thập cái kia mấy khối linh tuyền bích ngọc. Bình thường tới nói, phi kim loại tài liệu không thể dung luyện, chỉ có thể tạo hình. Nhưng Vương Đạo Viễn có được ngũ hành linh hỏa, thạch chất, ngọc chất tài liệu, cũng là có thể dung luyện. Đoán tiên đỉnh bên trong. Linh tuyền bích ngọc tại hắc sắc hỏa diễm bên trong cuồn cuộn. Vương Đạo Viễn còn không ngừng mà tăng cường hỏa lực, không lâu sau đó, linh tuyền bích ngọc có dung hóa xu thế. Dạng này duy trì liên tục hơn một năm thời gian, linh tuyền bích ngọc hóa thành một đoàn dung nham. Chỉ là này dung nham cực kỳ quái dị, mặc dù là dịch thể. Nhưng không hề giống mặt khác dung nham dạng này hồng nhiệt, mà là hắc sắc cùng bích lục sắc giao nhau. Vương Đạo Viễn lấy ra dung nham đoàn, hai tay bên trong không ngừng hướng trong đó đánh vào từng đạo tiên lực. Dày vò trọn vẹn một năm công phu, cái kia dung nham đoàn biến thành một cái lá sen hình khay. Theo sau lại là hoa mấy năm công phu, ngưng tụ ra 45 cấm chế. Sau cùng một cái cấm chế hoàn thành, Vương Đạo Viễn lập tức đem khay ném vào đoán tiên đỉnh bên trong. Dùng đoán tiên đỉnh uẩn dưỡng. Huyền Nguyên xem Vương Đạo Viễn luyện khí, cũng tưởng học một tay. Chờ Vương Đạo Viễn luyện chế hoàn thành sau đó, Huyền Nguyên cũng không hiểu được này pháp khí là cái gì ngoạn ý. Chủ nhân, ngài luyện chế này pháp khí là cái gì danh đường? Ta tuy nhiên trận pháp tạo nghệ giống như, nhưng cũng có thể nhìn ra cấm chế tác dụng. Ngài tại cái kia trên khay ngưng tụ cấm chế, không có một cái là dùng tới công thủ. Này pháp khí há không phải đụng một cái liền toái. Luyện thần tại bên cạnh cười nhạo một tiếng, vô tri, tiên giới khuy thiên huyền quy, cứ như vậy điểm kiến thức. Vừa nghe luyện thần khinh bỉ khuy thiên huyền quy nhất tộc, Huyền Nguyên chịu không được, ngươi này phá hồ lô biết rõ cái thí, ta khuy thiên huyền quy nhất tộc lại kém, cũng là thật sinh linh. Không giống ngươi này phá hồ lô, chỉ là một cái khí linh. Luyện thần cũng nổi giận, ngươi tạp vương bác, lại dám xem thường chúng ta linh tộc. Nhìn ta đem ngươi thu lại, đem ngươi luyện hóa được cả quy xác đều không dư thừa. Thấy bọn hắn hai cái muốn động thủ. Vương Đạo Viễn vội vàng ra mặt ngăn cản. Đấu võ mồm có thể, ngàn vạn đừng động thủ, đều là ta phụ tá đắc lực, nội đấu tính toán chuyện như thế nào. Đoán Tiên cười nói, này đồ vật tên là ngưng lộ bàn, có thể đem thủy linh khí cùng thủy thuộc tính pháp tắc hội tụ lên tới, ngưng tụ ra ẩn chứa linh khí sương sớm. Nếu là thủ đoạn cao minh, ngưng tụ ra tới sương sớm không thể so với linh thủy kém nhiều ít. Tại luyện đan, lĩnh ngộ pháp tắc, cùng với tu luyện phương diện, đều có cực lớn tác dụng. Linh tuyền bích ngọc bản thân liền có hợp thành tụ thủy linh khí cùng thủy thuộc tính pháp tắc tác dụng. Luyện chế ngưng lộ bàn lại phù hợp bất quá. Huyền Nguyên gật đầu, vừa nói như thế, tiên giới cũng có cùng loại bảo vật, chỉ bất quá không phải loại này hình thức. Vương Đạo Viễn chậm rãi tính toán, một cái thất giai trung phẩm ngưng lộ bàn, một chuỗi dưỡng hồn một niệm châu, hai cái huyền thiên bích linh đào, lục cốc bảy tu tử ngọc long tham, lại tăng thêm 10 khỏa thất giai tinh hạch. Mặt khác lại thấu lên một ít luyện khí tài liệu, hẳn là đủ thể diện. Huyền Nguyên sợ hãi thán phục, chủ nhân, ngài lúc nào trở nên hào phóng như vậy? Ta lần trước cho ngài như vậy nhiều luyện khí tài liệu. Ngài mới cho ta 3 gốc tử ngọc long tham, lần này dĩ nhiên như thế bỏ được. Ngươi hiểu cái thí, đem muốn lấy chi, trước phải cho đi. Ta tưởng thu phục Bích Hải Thương Long nhất mạch, có thể không dưới điểm huyết vốn ư. Bích Hải Thương Long một mạch là Long Uyên bên trong tối cường, này nhất mạch có nhiều ít chân long, hiện tại còn không hảo nói. Bất quá, ta phỏng chừng ít nhất cũng phải có chừng 10 cái, vương gia hiện tại có được đại thừa chiến lực mới mấy cái. Đem Bích Hải Thương Long nhất mạch thu vào dưới trướng, ta trong tay nắm giữ lực lượng có thể lật gấp mấy lần. Nhắc tới chiến lực sự tình. Huyền Nguyên lập tức yếu xìu. Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch thiên sinh nhát gan. Am hiểu đơn giản chính là nhìn trộm thiên cơ cùng trận pháp. Này hai loại thủ đoạn, chủ yếu còn là vì bảo mệnh. Về phần chiến đấu, đó chính là xúc vào quy xác bên trong tùy ngươi chùy. Thấy hắn có chút đồi phế, Vương Đạo Viễn an ủi nói, hành, đừng trông mà thèm sính lễ. Về sau ta còn muốn đáp dựng thất tinh hải tu tiên giới cùng Bắc Uyên tu tiên giới chi gian truyền tống trận, lần này có thể thành công, có rất lớn may mắn thành phần. Đằng sau còn muốn luyện chế có thể ngăn cản không gian loạn lưu chiến thuyền. Cần bận việc sự tình rất nhiều, đây mới là người giá trị sở tại. Người mau chóng đề thăng trận pháp trình độ, miễn cho đến lúc đó không giúp được bề bộn. Chương 1330, Bái Phỏng. Tìm đến chính mình quy sinh giá trị, Huyền Nguyên cũng đã có một chút lòng tin. Vương Đạo Viễn thì là tiếp tục nghiên cứu trận pháp cùng luyện khí, về sau muốn luyện chế chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền, cần cực cường trận pháp cùng luyện khí tạo nghệ. Đương nhiên, lấy Vương Đạo Viễn hiện tại tu vi, trận pháp cùng luyện khí trình độ đã đến cực hạn. Bất quá, nghiên cứu trận pháp cùng luyện khí, đối tu vi cũng có rất lớn chỗ tốt. Tại Linh Châu không gian bên trong ngây người hơn 100 năm, trận pháp cùng luyện khí trình độ tiến bộ rất nhỏ. Nhưng Vương Đạo Viễn đối pháp tắc cảm ngộ nhưng có cực lớn tiến bộ. Chờ trở lại nhục thân sau đó, tu vi nhất định hội có không nhỏ tiến bộ. Ngưng lộ bàn trải qua hơn 100 năm quẩn dưỡng, tự nhiên cũng đã có một ít bất phàm chỗ. Vương Đạo Viễn đem kia theo Đoán Tiên đỉnh bên trong lấy ra, khay ngọc bích lục sắc lưu quang dũng động, phản phất sống qua tới. Hơi chút thúc dục, chung quanh thủy linh khí liền chen chút mà tới. Ngưng lộ bàn hấp thu đại lượng linh khí cùng pháp tắc chi lực, tại bàn tâm ngưng tụ ra một tích thanh tịnh thủy tích. Huyền Nguyên tại bên cạnh xem náo nhiệt, Vương Đạo Viễn cười nói, Huyền Nguyên, ngươi chiếm tiện nghi cơ hội tới. Ngưng lộ bàn hội tụ linh khí cùng thủy thuộc tính pháp tắc. Mà ngưng tụ ra một tích tiên lộ, liền giao cho ngươi. Huyền Nguyên này gia hỏa nhưng không ngốc, biết rõ này là muốn cầm hắn thử dược. Chủ nhân, tiểu không lực thốn công. Không dám muốn dạng này ban thưởng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, này có cái gì, người ta danh vì chủ tớ, tình như thủ túc, cái gì có công vô công. Huyền Nguyên giả bộ một bộ cảm động bộ dáng, chủ nhân như thế đãi ta, tiểu không dám không tận tụy hiệu trung. Ta này liền đi nghiên cứu trận pháp, nhất định muốn mau chóng tạo ra có thể chống cự không gian loạn lưu chiến thuyền, trợ giúp chủ nhân ngài chinh chiến Tuyệt Thiên Uyên phía nam. Dứt lời, thân thể thu nhỏ lại đến nắm đấm lớn nhỏ, nhanh như chớp trốn vào đá san hô bên trong. Những này san hô đều là kim ngân san hô, bộ phận tình hình sinh trưởng tương đối hảo, đã có lục giai thượng phẩm. Kim ngân san hô trưởng thành hạn mức cao nhất rất cao, tại linh khí đầy đủ địa phương, thậm chí có thể dài đến thất giai thượng phẩm. Về sau linh châu không gian bên trong linh mạch nếu là có thể trưởng thành đến bát giai, có lẽ có thể bồi dưỡng ra bát giai kim ngân san hô. Này đồ vật lớn nhất tác dụng, liền là có thể không ngừng hấp thu kim thuộc tính linh lực cùng pháp tắc chi lực. Hình thành bao hàm kim loại tài liệu san hô. Có thể nói, kim ngân san hô cốt, chính là một đống khoáng thạch. Kim ngân san hô ẩn chứa kim loại tài liệu, cùng hoàn cảnh có quan hệ. Tự như linh châu không gian bên trong những này kim ngân san hô, khoảng cách thái ất kim diễm khá gần những cái kia, san hô cốt bên trong rõ ràng có chút ít thái ất thần kim tồn tại. Dạng này có thể không ngừng sản xuất cao giai luyện khí tài liệu bảo bối, Vương Đạo Viễn nhưng không nỡ bỏ thương đến mảy may. Huyền Nguyên này gia hỏa cũng là ăn chuẩn Vương Đạo Viễn điểm này, liền tàn tại san hô tùng bên trong, nhưng hắn không dám dùng cương. Lúc này Mặc Long cùng Vương Minh Long đang tại trong nước chơi đùa, Vương Đạo Viễn hô một tiếng, bọn hắn hai cái liền hấp tấp mà chạy qua tới. Mặc Long hỏi, phụ thân, gọi chúng ta tới có cái gì sự tình? Vương Đạo Viễn chỉ vào ngưng lộ bàn bên trong cái kia một tích tiên lộ, này là ngưng lộ bàn ngưng tụ ra tiên lộ, ta tính toán đem này ngưng lộ bàn làm vì cho Long tộc sính lễ. Liên tưởng trước nhượng người nếm thử tiên lộ có hay không vấn đề, các ngươi hai cái đều là thân có Long huyết, tới nếm thử xem. Long tộc thân thể, kháng độc năng lực cực cường. Mặc dù tiên lộ có chút vấn đề, cũng thương không đến này hai cái gia hỏa. Mặc Long tưởng đều không có tưởng, liền đem tiên lộ nuốt vào trong bụng. Theo sau lộ ra một bộ say mê bộ dáng, vị đạo không sai, còn có ư. Hiệu quả như thế nào? Cảm giác thể nội linh lực có chút tăng trưởng, cùng ăn một cốc lục tu tử Ngọc Long Tham không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia liền hảo, này hiệu quả đã phi thường không sai. Nghĩ đi nghĩ lại, lại phát hiện không đúng địa phương, Mặc Long, ngươi như thế nào biết rõ lục tu tử Ngọc Long Tham dược hiệu? Mặc Long cười hắc hắc, phụ thân, ta đi trước tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá thất giai, tốt trợ giúp phụ thân. Dứt lời, lắc đầu vẫy đuôi mà chạy đi. Vương Minh Long cũng là có dạng học dạng, nhanh chóng chạy trốn. Vương Đạo Viễn thở dài, ta nói Tử Ngọc Long Tham số lượng như thế nào không giống đâu, nguyên lai bị bọn hắn trộm ăn. Mặc Long phía trước là nhiều ngoan hài tử, đều bị Vân Dực mang hỏng. Quan sát Mặc Long mấy ngày, này gia hỏa một mực sinh long hoạt hổ, Vương Đạo Viễn lúc này mới yên lòng. Dù sao là lần thứ nhất luyện chế ngưng lộ bàn, luyện chế ra tới còn là đưa cho thông gia. Nếu là có vấn đề, ảnh hưởng thật sự quá lớn. Hiện tại đã chứng minh này đồ vật không có vấn đề, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm mà ly khai Linh Châu không gian. Trở lại nhục thân bên trong, Vương Đạo Viễn liền bắt đầu vận chuyển công pháp. Tại Linh Châu không gian bên trong đề thăng luyện khí cùng trận pháp, đối pháp tắc cảm ngộ cũng có một ít đề thăng. Pháp tắc cảm ngộ đề thăng, tu vi tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vận chuyển công pháp sau đó, trên đảo linh khí điên cuồng tuôn hướng hắn động phủ. Trải qua ngũ hành linh hỏa luyện hóa, biến thành linh lực. Tại công pháp thúc dục phía dưới, linh lực trải qua linh căn chuyển hóa. Bộ phận chuyển hóa thành chân nguyên, đồng thời có bộ phận linh lực chuyển hóa thành tinh huyết cùng thần thức. Chuyển hóa mà đến năng lượng, toàn bộ hội tụ đến nguyên thần bên trong. Nguyên thần mi tâm ứng long thôn phệ tinh khí thần, đem kia chuyển hóa thành tiên lực. Đồng thời, có bộ phận năng lượng chuyển hóa thành tiên nguyên, lưu tại ứng long thể nội. Tiên nguyên càng ngày càng nhiều, Vương Đạo Viễn cả người khí tức cũng tại vững bước tăng lên. Hai ngày sau đó, hắn nguyên thần hai chân đều biến thành minh hoàng sắc. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, đại khái một thành tinh khí thần biến thành tiên nguyên. Chờ một nửa tinh khí thần biến thành tiên nguyên, liền có thể thành vị đại năng. Hắn lòng tràn đầy vui mừng mà đi ra động phủ, lúc này phân thân ma ngục cùng huyết tuyền kiến tạo thành trì, đã cơ bản thành hình. Phạm vi bất quá một dặm tiểu thành, thành trung tâm là mấy tòa tiểu hình cung điện thức kiến trúc, chung quanh còn có một ít dân cư. Thành trì không lớn, bất quá ở lại mấy trăm người, còn không thành vấn đề. Thành trì đã bố trí hoàn thành, tiếp xuống tới nên bố trí tương quan trận pháp. Vương Đạo Viễn đem huyền nguyên theo linh châu không gian bên trong sách ra tới, tân thành trì kiến hảo. Nên chúng ta bố trí trận pháp. Huyền nguyên còn tại giả chết, ta Đạo Viễn nói ra, cái kia một tích tiên lộ đã bị Mặc Long uống, dược hiệu có thể so lục tu tử Ngọc Long tham, ngươi không cần thử lại dược. Vừa nghe này lời nói, huyền nguyên lập tức đem đầu đuôi duỗi ra quy xác, này lời nói đương thật. Đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Huyền nguyên một bộ nịnh nọt bộ dáng, chủ nhân, nhà ta lão tổ lưu lại truyền thừa bên trong, không có loại này pháp khí luyện chế phương pháp, có thể hay không nhượng ta nếm thử này tiên lộ tư vị. Phía trước nhượng ngươi đi nếm. Ngươi nói vô công bất thụ lộc. Hiện tại ngươi cái gì cũng không có làm, ta rất khó xử a. Huyền nguyên lập tức khoe công lao, ta đi theo chủ nhân ngài mấy năm nay, giúp ngài suy tính thiên đạo cấm kỵ, luyện chế truyền tống trận cùng chiến thuyền, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng ta phía trước đã cho qua ngươi chỗ tốt, nhất công không thể hai thưởng, một sai không thể hai phạt. Ngươi xem này tân thành trì vừa xây xong, có phải hay không còn khuyết điểm cái gì đồ vật? Huyền nguyên liếc nhìn thành trì, liền minh bạch Vương Đạo Viễn ý tứ, chủ. Nhân yên tâm, ta này liền tại trong thành bố trí trận pháp, cam đoan đem sự tình xử lý được thật xinh đẹp. Dứt lời, tự như thành trì bên kia vọt đi qua. Vương Đạo Viễn thở dài, quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi. Nhượng huyền nguyên này gia hỏa làm việc, là phải có điểm lợi ích dẫn dụ. Sính lễ đã chuẩn bị tốt, cũng nên cùng Long tộc định cái nghênh thân nhật tử. Hắn muốn đi Long cung bái phỏng, lại đột nhiên tưởng lên chính mình không biết Bích Hải Thương Long nhất tộc Long cung tại nơi nào. Trở lại chính mình động phủ, theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một đoạn đen kịt sắc mộc đầu. Thần thức bao trùm mộc đầu, không bao lâu liền có một đầu tam giác quái long hư ảnh theo mộc đầu bên trong bay ra. Này quái long phát ra từng trận gào thét, ti tiện nhân tộc, hiện tại đem ta phóng, ta còn có thể lưu lại ngươi. Đều đã chết, hồn phách sinh tử tồn vong đều tại ta nhất niệm chi gian, còn dám như thế kiêu ngạo. Lời còn chưa dứt, Vương Đạo Viễn toàn thân liền tán phát chói mắt kim sắc hào quang, giống như biến thành nhất luân thái dương. Mặt ngươi lại cường thực lực, không có nhục thân bảo hộ, liền sợ hãi thái dương. Ngoại trừ kim ô bên ngoài, còn không có ngoại lệ tình huống. Tại dương quang thiêu đốt phía dưới, tam giác quái long kêu thảm lên tới. Tra tấn hắn một nửa canh giờ sau đó, tam giác quái long rốt cục phục, tiền bối, cho ta một cái luân hồi chuyển thế cơ hội, ta đem ta biết rõ sự tình đều nói cho ngài. Thấy hắn chịu thua, Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, sớm như thế thức thời, cũng không cần chịu này da thịt chi khổ. Ta hỏi ngươi, ngươi cái kia không minh thạch giường là cái nào tới? Long nguyên bên trong nhưng có không minh thạch khoáng. Tam giác quái long vội vàng nói ra, hồi tiền bối, cái kia giường đá là tổ tiên truyền xuống tới. Ta này nhất mạch danh vì hỏa nham long. Vốn là tại Long Nguyên dưới đáy dung nham hà phụ cận sinh tồn. Nơi đó linh khí đầy đủ, các loại khoáng mạch cũng có không ít. Năm đó ta hỏa nham long nhất mạch long cung phụ cận, liền có một cái quy mô không nhỏ không minh thạch khoáng. Như vậy nhiều năm, khả năng bị mặt khác long tộc cho chiếm cứ. Tam giác quái long vội vàng nói ra, tuyệt đối không có, nơi đó dị thường nóng bỏng, trừ chúng ta này nhất mạch, Long Nguyên bên trong mặt khác long tộc đều vô pháp ở bên kia thời gian dài tu luyện. Mặt khác long tộc đem ta đuổi ra Long Nguyên, cũng là tham độ bên kia khoáng mạch. Vương Đạo Viễn tới hào hứng. Nếu là có thể làm đến thất giai không minh thạch khoáng mạch, về sau bố trí truyền tống trận liền không sợ. Các ngươi này nhất mạch long cung tại cái nào địa phương? Long Vĩ đảo hướng bắc 2000 dặm, tiến vào Long Uyên sau đó, một mực hướng đáy biển xuất phát, nhìn thấy dung nham hà, liền rời hỏa nham Long Cung không xa. Thấy này gia hỏa như thế thức thời, Vương Đạo Viễn tâm tình cũng không sai, tiếp tục hỏi, biết rõ Bích Hải Thương Long nhất mạch ư. Này nhất mạch có nhiều ít chân lông. Tam giác quái Long một mặt oán độc, ta nhưng quá biết rõ, lúc trước chính là bọn hắn đem ta đuổi ra Long Uyên. Thương Hải cái kia lão Đông Tây hậu đại là dòng chính, có cửu đầu chân lông. Mặt khác còn có gần 20 cái chi thứ, hoặc là Thương Hải cái kia lão Đông Tây họ hàng xa, hoặc liền là Bích Hải Thương Long nhất mạch hóa long. Những này đều là lộ mặt qua chân lông, về phần có hay không quanh năm không lộ diện, ta liền không hảo nói. Cái này tin tức nhượng Vương Đạo Viễn chấn động, phía trước cái kia lão huyền vũ nói Long Uyên chỉ có 3-50 đầu chân lông. Hiện tại nhìn tới, cái này tin tức không đáng tin cậy. Vẹn vẹn Bích Hải Thương Long nhất mạch, bên ngoài liền có gần 30 đầu chân lông. Lại tăng thêm chưa thành niên chân lông. Liền có hơn 30 cái. Long Uyên bên trong còn có mặt khác chi mạch long tộc, cộng lại tuyệt đối không chỉ 3-50. Bất quá, này sự tình cũng không thể quái cái kia lão quy. Dù sao hắn tin tức, cũng là nhi tôn ra ngoài du lịch lúc nghe ngóng tới. Lục giai huyền vũ huyết mạch, căn bản hỗn không tiếng long tộc cao tầng vòng tròn, cũng liền vô pháp đạt được chân thực tình báo. Long Uyên bên trong tổng cộng có nhiều ít chân lông. Tam giác quái long lắc lắc đầu, không biết, ta bị đuổi ra Long Uyên quá lâu, phía dưới sự tình ta biết rõ không nhiều. Long Uyên bên trong long tộc, ngoại trừ Bích Hải Thương Long này nhất mạch. Còn có Phong Tuyết Ngọc Long nhất mạch thực lực cường hãn, không thể so với Bích Hải Thương Long nhất mạch yếu bao nhiêu. Ngoài ra, còn có một ít tương đối nhỏ yếu long tộc, một nhà có như vậy 3-5 đầu chân lông. Cộng lại lời nói, chân lông số lượng hẳn là không ít hơn 100 đầu. Vương Đạo Viễn trong lòng may mắn đáp ứng cùng Bích Hải Thương Long nhất mạch quan hệ thông gia. Như thực là cứng đối cứng, này hơn 100 đầu chân lông có thể đem chính mình ăn cặn bã đều không dư thừa. Mặc dù chính mình có thể đào tẩu, bọn hắn cũng hoàn toàn có năng lực đánh tới thất tinh hải tu tiên giới. Nhẹ nhàng thở ra sau đó, Vương Đạo Viễn tiếp tục dò hỏi, Bích Hải Thương Long nhất mạch Long Cung ở nơi nào? Đông Nam phương hướng 2 vạn dặm chỗ nhập thủy, liền có thể đến Bích Hải Long Cung phụ cận. Vương Đạo Viễn đạt được chính mình muốn tin tức, liền muốn đem hắn thu hồi hoàn tuyền liễu bên trong. Tam giác quái Long vội vàng hô, tiền bối, ngài thế nhưng nói qua muốn phóng ta luân hồi. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm, chờ ta làm xong sự tình, ta nhất định phóng ngươi đi luân hồi. Bất quá, ngươi nói tin tức là thật là giả, ta đều còn không có làm rõ ràng. Hiện tại phóng ngươi đi luân hồi. Vạn nhất ngươi tin tức có giả, ta tìm ai đi? Chẳng lẽ là còn muốn đến minh giới đi tìm ngươi? Dứt lời, đem hắn thu vào hoàng tuyền liễu một bên trong. Cùng Chu Loan chiêu hô một tiếng sau đó, liền ly khai Long Vĩ Đảo, hướng Bích Hải Long Cung phương hướng tiến đến. Đến Long Vĩ Đảo phương hướng đông nam 2 vạn dặm, Vương Đạo Viễn một đầu đâm vào trong hải. Long Uyên bên trong hải tảo, san hô sắc thái diễm lệ, còn tán phát các sắc huỳnh quang, nước biển đều bị chiếu sáng. Bình thường tới nói, càng là thâm hải bên trong, các loại sinh mệnh cũng liền càng ít. Long Uyên bên trong đảo là cực kỳ kỳ lạ. Càng là hướng chỗ sâu đi, hải tảo, san hô cùng với các loại thủy sinh yêu thú càng nhiều. Lặn xuống hơn 2 vạn trượng sau đó, phát hiện phía dưới nước biển một phiến ánh sáng. Nhìn tới, Thương Hải Long Cung liền tại phía dưới. Tiếp tục hướng phía dưới thâm nhập, đột nhiên có 2 chích cực lớn tôm hùng toát ra tới. Bọn hắn cát duỗi ra nhất chích cái kìm, ngăn lại Vương Đạo Viễn đường đi, Bích Hải Long Cung trọng địa, ngoại nhân không được đi vào. Này 2 cái tôm hùng đều là ngũ giai thượng phẩm tu vi, Vương Đạo Viễn căn bản không cần phản ứng bọn hắn. Bất quá, lần này là tới cửa bái phỏng. Cũng không hảo thái quá ương ngạnh. Thỉnh cầu thông báo, Long Vĩ Đảo Vương Đạo Viễn đến đây bái phỏng. Nhất chích tôm hùng suy nghĩ một chút, cũng không có tưởng lên cái nào đại yêu gọi này danh tự. Ngươi trước ở đây chờ đợi, ta đi thông báo lên phong. Chờ nửa ngày sau đó, Thương Minh mang theo mấy cái chân lông theo đáy biển bơi ra tới. Vương Đạo Hữu đến đây đến thăm, trực tiếp tiến tới chính là, hà tất cùng này 2 cái mù mắt đồ vật lãng phí miệng lưỡi. Vương Đạo Viễn cười nói, này tới là cùng Đạo Hữu thương nghị 2 nhà hôn sự, làm sao có thể vô lễ. Vương Đạo Hữu quá khách khí. Mau mời theo ta đi vào. Vương Đạo Viễn đi theo Thương Minh sau lưng, hướng phía dưới mà đi. Rất nhanh, một tòa quy mô hùng vĩ cung điện quần, liền xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Này cung điện quần chiếm diện tích cực lớn, phương viên chừng 500 dặm. Ngoại vi trường mãn các loại trân quý hải sinh linh thực, kim ngân san hô bên này tự nhiên cũng có không ít, còn đều là thất giai. Thấy được Vương Đạo Viễn thập phần trông mà thèm, nếu không phải cùng Bích Hải Thương Long nhất mạch quan hệ thông gia, nhất định muốn đem nơi này cướp sạch một trận.